Chương 2680, không đề cập tới cũng được. Tần Trần nghe đến mấy câu này, lại là nội tâm thoáng yên ổn. Bắc Tuyết Thiên, đệ thất thế chuyển thế chỗ tu hành, Chiêm Ngưng Tuyết, là hắn đệ thất thế duy nhất đệ tử, đối với trận pháp chi đạo, cực kỳ ghê gớm, sâu được hắn thích. Kỳ thực cửu sinh cửu thế, chín vị đệ tử, như là nói trừ Dương Thanh Vân bên ngoài, hắn yên tâm nhất đệ tử, chính là cái này vị Chiêm Ngưng Tuyết. Hết thảy mạnh khỏe, kia liền tốt, các loại thần nguyên sơn chuyến đi kết thúc, tìm tới Vân Sương Nhi, hắn liền có thể đi tới Bắc Tuyết Thiên đi gặp Chiêm Ngưng Tuyết. Này lúc, Lý Huyền Đạo hỏi, lão đạo sĩ, ngươi vừa nói cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, cái này ba vị, cửu nguyên đan đế cũng chính là ta sư phụ, duy nhất chân truyền là Trần Nhất Mặc, phong không chí thánh duy nhất chân truyền là Chiêm Ngưng Tuyết, kia luyện thiên đại đế cái này vị luyện khí đại đế duy nhất chân truyền đâu. Cái này vị, vậy thì càng là một vị kỳ nhân. Lão đạo sĩ cười ha ha nói, luyện thiên đại đế ta ngược lại là chưa thấy qua, cũng là tại cửu nguyên đan đế cùng phong không chí thánh quật khởi ở giữa, vị đại nhân vật này xuất thế, tại trung tam thiên uy danh cực cao. Đan thuật, khí thuật, trận thuật những này, có thể trở thành một đời đại đế nhân vật, vốn là ít. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này vị luyện thiên đại đế, nghe nói cũng có một vị đệ tử, tựa hồ tên gọi Khúc Phỉ Yên. Diệp Nam Hiên nghe đến cái này lời nói, lúc này ngẩn người nói, Khúc Phỉ Yên. Nữ, đúng vậy a, lão đạo sĩ cười ha ha nói, đây cũng chính là kỳ quái địa phương, vị nữ tử này, là một vị tuyệt đỉnh luyện khí sư, bình thường đến nói, đan thuật, trận thuật phương diện khá mạnh, nữ tử cũng không ít, có thể là khí thuật phương diện muốn mạnh, nữ tử lại là rất ít. Nghe đến cái này lời nói, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc bốn người não hải bên trong, đều là ảo tưởng ra một vị thể trạng cao lớn uy mãnh nữ tử, cô thiết trùy, bắp thịt cả người, gõ lấy khí mô, bộ kia bưu hãn tư thế. Không nên đi, xem bọn hắn mấy cái đệ tử, cái nào không phải đều có đặc sắc, đều là phi phàm tuấn mỹ, sư phụ đối nữ đệ tử chẳng lẽ không soi mói. Lão đạo sĩ lúc này lại là nói, người nhóm có thể đừng nghĩ oai, cái này vị Khúc Phỉ Yên, ta chưa thấy qua, không hiểu rõ lắm, nhưng là nghe nói, cũng là một vị mỹ nữ đâu. Mỹ nữ luyện khí, Lý Huyền Đạo bốn người trong đầu, lập tức lại là ảo tưởng ra một vị thân thể xinh đẹp nữ tử, cầm trong tay thiết trùy, kia chủng yếu không trói gà lực lượng gõ khí mô bộ dạng. Cái này cũng quá buồn cười. Tần Trần này lúc nhịn không được nói, khí sư ban đầu luyện chế phàm khí, là cần thiết gõ khí mô, chỉ là cho tới bây giờ cái này cấp bậc, chỗ nào còn dùng như đây, người nhóm xem là khí sư thật là một đời rèn sắt. Bốn vị đệ tử chiến chiến cười một tiếng, lão đạo sĩ trong lòng có chút hiếu kỳ, lại là tuyệt không nhiều nghĩ, tiếp tục ăn. Tần Trần tiếp theo nói, lão đạo sĩ, có thể từng nghe nói một vị tên gọi thần tinh kỳ người. Thần tinh kỳ, lão đạo sĩ mày nhăn lại, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chưa nghe qua. Xác định, lão đạo sĩ nhìn lấy Tần Trần nghiêm túc ánh mắt, gãi gãi đầu, đột nhiên ánh mắt sáng tỏ, lập tức nói ta nhớ tới. Thần tinh kỳ, này, người nói là thần tinh kỳ, có phải hay không hơn một vạn năm phía trước, trung tam thiên vị kia thông thiên đại đế đệ tử thần tinh kỳ. Đúng, nghe đến cái này lời nói, lão đạo sĩ lập tức nói, hắn, ta biết, cái này ra hỏa. Không đề cập tới cũng được, mà nghe đến đó, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên mấy người lại là tinh thần tỉnh táo. Đừng a, đừng không đề cập tới a, nói một chút a lão đạo sĩ. Trần Nhất Mặc trước tiên mở miệng nói, thần tinh kỳ, thông thiên đại đế chi đồ đệ, đây không phải là sư phụ đệ bát thế đệ tử sao? Cái này ra hỏa vì cái gì không đề cập tới cũng được? Có phải hay không cái kẻ lỗ máng? Sư phụ tại trung tam thiên bốn vị đệ tử, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, thần tinh kỳ còn có hắn. Hắn phải tìm một cái không bằng hắn mới được a, không phải thế nào nổi bật ra hắn lợi hại đâu. Lão đạo sĩ kỳ quái nhìn lấy Trần Nhất Mặc, lập tức nói, đã Mặc Hoàng đại nhân nghĩ nghe, lão đạo sĩ kia liền nói ra. Cái này thần tinh kỳ, ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá nghe qua hắn rất nhiều tin đồn. Cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chí thánh, thông thiên đại đế, cái này bốn vị, kia là hơn bốn vạn năm trước, từng cái đản sinh trung tam thiên đại năng, nhắc tới cũng là kỳ quái đâu, cái này bốn vị, cách một vạn năm xuất hiện một vị. Trần Nhất Mặc mấy người nội tâm oán thầm, đó là bởi vì sư phụ một thế một vạn năm. Tần công tử ngài là cửu nguyên đan đế chuyển thế, ta phỏng chừng, kia ba vị nói không chừng, không thể nói trước cũng là chuyển thế đâu. Ngược lại đến hiện tại, kia ba vị cũng là bạt vô âm tín. Giống luyện thiên đại đế đệ tử Khúc Phỉ Yên, phong không chí thánh đệ tử Chiêm Ngưng Tuyết, tin tức còn có thể là cái này thần tinh kỳ, từ lúc sư phụ hắn luyện thiên đại đế không thấy tung tích, cái này ra hỏa cũng không thấy tung tích, hơn 10.000 năm qua đến. Ban đầu sư phụ hắn thông thiên đại đế vừa biến mất, hắn còn có rất nhiều tin tức, kết quả đột nhiên một ngày, liền không có bóng người, không ít người nói hắn phi thăng, ta nhìn không phải. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, chỉ giáo cho, cái này thần tinh kỳ, nghe nói hắn tướng mạo, có thể nói trung tam thiên nhất đẳng, phi phàm tuấn mỹ, một đôi mắt phượng có thể câu người. Lão đạo sĩ chậm rãi mà đàm đạo, nghe nói kẻ này, một ánh mắt, một động tác, liền có thể để ngàn vạn thiếu nữ mê hoặc không thôi, cái này ra hỏa, là cái 10 phần lão sắc phê. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư 4 người, liền cơm đều không ăn, lần lượt nhìn lấy lão đạo sĩ, vĩnh tai lắng nghe. Nhìn đến 4 người cái này trịnh trọng, lão đạo sĩ cũng là có chút không biết làm sao. Ngươi nhóm cái này là làm gì? Không có việc gì, ngươi mau nói, chúng ta đang nghe. Diệp Nam Hiên thúc giục nói, hắn vẫn cảm thấy, nữ nhân liền là vướng víu. Kết quả cái này vị bát sư đệ, thoạt nhìn giống như. Nữ nhân duyên không tệ a. Lão đạo sĩ tiếp theo nói, cái này thần tinh kỳ, như là nữ nhân, ta phỏng chừng cửu đại thiên vô số cường giả, đều muốn vì hắn đánh lên, dáng dấp tuấn mỹ không nói, còn câu người hồn, mà ta nghe nói, cả cái trung tam thiên, cửu đại thiên chỗ, không ít cường đại gia tộc tộc trưởng chi nữ, cái gì thánh địa thánh nữ, thậm chí thanh tâm quả dục đạo cô, đều cùng hắn có rất nhiều tin đồn. Quả nhiên là lão sắc phê, Trần Nhất Mặc nghiêm mặt nói, kia kẻ này chẳng lẽ liền không có cái gì người có vợ coi trọng hắn, cưỡng bách hắn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần liếc qua Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc xấu hổ cười một tiếng, hắc hắc, nhân gia cũng là có lựa chọn tốt sao. Lão đạo sĩ cười nói, hắn thích đều là không có bất cứ tia cảm tình nào gút mắt nữ tử, người khác nữ nhân, hắn như thế nào để ý. Vẫn là một cái có phẩm vị lão sắc phê, Diệp Nam Hiên cười ha ha nói, chính cười, nhìn đến Tần Trần ánh mắt quăng tới, Diệp Nam Hiên ho khan một cái, cúi đầu uống nước, không nói chuyện. Lão đạo sĩ cười ha ha nói thực lời nói, người nhóm A, ao ước đều ao ước không đến đâu. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt đơn thuần nói, chỉ giáo cho. Vị tiểu huynh đệ này, người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nhân ra là đệ tử của ai? Thông Thiên Đại Đế đích thân chân truyền đệ tử A, Thông Thiên Đại Đế, lại được xưng là Thể Đế, chính là chúng ta trung tam thiên 10 vạn năm bên trong xuất hiện qua, thể thuật cường đại nhất bá đạo nhất. Hắn đệ tử, thể thuật tự nhiên siêu cường, người suy nghĩ một chút. Phương diện kia, nhân gia còn không phải nhất đẳng, không phải thế nào kia nhiều nữ tử vì hắn không để ý hết thảy. Lão đạo sĩ nói, lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu tiếu dung. Chương 2681, ta có thể không trêu chọc phiền phức. Thể thuật cường đại, nhục thân tự nhiên là phá lệ cường đại, mà lại tu hành nhục thân, giảng cứu là liền thành một khối, kia không đều phải rất lợi hại. Lão đạo sĩ cười ha ha nói, này, lão đạo sĩ ta trước kia nếu là có thể gặp phải Thông Thiên Đại Đế, truyền ta một thân bản lĩnh cường đại thể thuật liền tốt, ngày ngự ngàn nữ không là giấc mơ a. Lời này vừa nói ra, Lý Nhàn Ngư 4 người lần lượt nhìn về phía Tần Trần, ném đi ánh mắt hâm mộ. Sư phụ đệ bát thế, Thông Thiên Đại Đế, Thể Đế, kia nhục thân phỏng trừng tặc mạnh. Khó trách đời này đến, trước trước sau sau, từ Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, đến Cốc Tân Nguyệt, thời Thanh Trúc, phỏng trừng lại nhiều, sư phụ đều gánh vác được. Tần Trần bất động thanh sắc uống chén nước. Diệp Nam Hiên này lúc không để ý nói, nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Nội tâm không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Lý Huyền Đạo nhịn không được cười nói, Nam Hiên, ngươi lời nói này, còn rất có phần. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, có thể có ta câu này bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn càng có phần sao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão đạo sĩ này lúc tiếp tục nói, thần tinh kỳ cái này người, trước kia có Thông Thiên Đại Đế tại. Còn tốt, Thông Thiên Đại Đế không tại, thả tự mình, kia trêu ra tình nợ liền nhiều đi, ta trước kia nghe nói qua, không ít thánh địa thánh nữ, thần nữ nhóm, đối hắn yêu chết đi sống lại, là vừa yêu vừa hận. Chỉ giáo cho, Lý Nhàn Ngư hỏi lần nữa, này, người suy nghĩ kỹ một chút sao? Lão đạo sĩ cười nói, cái này ra hỏa, cũng không phải trung thực người, trêu ra một đóa hoa đào nợ, liền chạy, một ngày nào đó, chọc tới chính mình đối phó không được người, lại không có sư phụ chỗ dựa. Kia không liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, giống như là cái này cái đạo lý. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ, cái này 3 vị, tựa hồ, cũng đều rất có đặc điểm a. Tần Trần lúc này lại là cười nói, cái này vị Thần Tinh Kỳ, xưa nay là hái hoa ngắt cỏ, bất quá, liền xem như những kia nữ tử hận cực hắn, cũng không nỡ giết hắn. Lão đạo sĩ cười nói, lại là như thế, bất quá phỏng chừng nói không chừng vị nào nữ tử cực thích hắn, đem hắn nhốt lại. Không nhường hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Những này vị, đều là gần 4 vạn năm qua, cũng chính là cửu nguyên đan đế ngài chuyển thế về sau nhân vật xuất hiện, tại cả cái trung tam thiên chỗ bên trong, khá có uy danh. Trần Nhất Mặc này lúc ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, nhìn lấy lão đạo sĩ nói, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, Thần Tinh Kỳ, cái này ba vị, ta Trần Nhất Mặc so với hắn nhóm như thế nào? Lão đạo sĩ sao mà nhân tinh, nghe đến cái này hỏi, như thế nào không minh bạch? Cửu Nguyên Đan Đế, Luyện Thiên Đại Đế, Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế cái này bốn vị, là gần bốn, năm vạn năm qua, Trung Tam Thiên xuất hiện kiệt xuất nhất bốn vị đại biểu tính nhân vật. Cái này bốn vị đệ tử, tự nhiên cũng đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, Mặc Hoàng so với kia ba vị, tự nhiên là không chút thua kém. Trần Nhất Mặc nghe đến lời này, bĩu môi, không nói gì. Cơm nước no nê, Hồng Y đạo sĩ nói một tiếng tạ, chính là rời đi. Lôi Nguyên Lãng cũng là vì quen biết Tần Trần mấy người mà hài lòng, bái biệt rời đi. Sư đồ năm người, trở về tử lâu, trên đường đi, Diệp Nam Hiên rốt cuộc nhịn không được nói, sư phụ, cái này nhìn mấy vị sư đệ sư muội đều coi như mạnh khỏe hẳn là, ngài cũng không cần lo lắng. Mạnh khỏe, Tần Trần nhìn Diệp Nam Hiên, chỗ nào tính là mạnh khỏe rồi, trừ ở vào Bắc Tuyết Thiên bên trong Chiêm Ngưng Tuyết, còn dư hai cái, Thần Tinh Kỳ không biết tung tích, Khúc Phỉ Yên cũng không có tin tức gì, đây coi là cái gì mạnh khỏe. Lý Huyền Đạo này lúc nói, chủ yếu không giống như ngươi như vậy, cho sư phụ thêm phiền phức liền tốt. Ta nào có, ta không có, ngươi chớ nói nhảm. Diệp Nam Hiên liên tục phủ nhận nói, Tần Trần cười cười nói, vi sư còn nhớ rõ ngươi đánh ta thời điểm. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này lời nói, lập tức nói, ngươi cũng đánh sư phụ. Diệp Nam Hiên vừa muốn hồi đáp, lại là nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Cái gì gọi là ngươi ư? Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có minh bạch. Trở lại tử lâu bên trong, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh chính là song song xuất hiện. Nhìn lấy hai người vẻ mặt nghiêm nghị nhìn lấy chính mình, Tần Trần không chịu được nói, thế nào rồi? Ngươi nhóm sư đồ năm người, bên ngoài ra một chuyến, cái này là lại trêu ra phiền toái gì rồi? Tần Trần lại là thi thản nhiên ngồi xuống, bưng lên Diệp Tử Khanh ngược lại trà, cười nói, ta có thể không trêu chọc phiền phức. Nghe nói Nguyên gia bên kia, lập tức triệu hồi tại Thần Nguyên Thành bên trong đi dạo đám tử đệ, cùng ngươi có quan hệ. Thời Thanh Trúc nhìn lấy Tần Trần nói, liền là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ một lần mà thôi, vừa tốt đụng đến Nguyên gia người, cũng liền cho thuận tay thu thập. Tần Trần liền theo sau cười nói, tin tức truyền đi còn rất nhanh. Này lúc, Thời Thanh Trúc chân thành nói, người tại Diêm Môn được đến cự nhân, Thiên Thần Miếu, Bất Tử Mộ ba cái chi linh, tụ tập cự nhân nhất thể, có thể đủ dung nạp 6 quyển đan điển chi uy, bất quá lần trước ngươi đã sử dụng, chính ngươi cũng nói, cự nhân chỉ có thể tiếp nhận một lần. Nếu như bây giờ, Nguyên gia cùng Chu gia đem hết toàn lực đối phó ngươi, ngươi lấy cái gì chống ngăn? Không muốn làm ẩu, nghe thấy lời này, Tần Trần cười cười nói, ta biết đến, bất quá trước mắt, còn có thể hù dọa hắn nhóm, cũng không có cái gì lo lắng. Mà lại lần này, tiến vào Thần Nguyên Sơn bên trong, tìm đến lột xác, ta liền có thể đạp vào cực cảnh linh giả, đến thời điểm có thể đủ dung nạp đệ tứ quyển, thực lực tăng nhiều, ngược lại là cũng không cần lo lắng. Tuy nói Tần Trần cái này nói, có thể là Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh cũng vẫn là lo lắng. Tần Trần hiện tại liền là trang, Nguyên gia cùng Chu gia như là biết rõ, Tần Trần chỗ dựa lớn nhất không có, căn bản sẽ không e ngại Tần Trần. Thời Thanh Trúc tiếp theo nói, ta từ Tô Khuynh Nguyệt bên kia nhận được tin tức, lần này, Thất Đại Thiên Vương cấp thế lực, tiến giai xuất động, trừ cái đó ra, còn có Thượng Nguyên Thiên Vực bên trong thế lực khắp nơi. Cực cảnh võ giả, ngược lại không phải số ít, Nguyên gia cùng Chu gia liền không, trừ cái đó ra, Cự Linh Tông 6 đại trưởng lão bên trong, đến 3 vị. Thiên Lôi Cốc 7 vị phong chủ, đến 3 vị. Thiên Ngoại Các bên kia, ngược lại là không rõ lắm. Thời Thanh Trúc chân thành nói, Nguyên gia cùng Chu gia, Nguyên gia Ngũ gia Nguyên Sâm, Lục gia Nguyên Mặc Vân hai người, cùng với Chu gia tứ tộc lão Chu Khả Thiên, hai phe này nói không chừng hội nhân cơ hội này, ra tay với ngươi. Tần Trần nhìn Thời Thanh Trúc, nhẹ nhẹ vẫy tay, Thời Thanh Trúc đến gần Tần Trần. Tần Trần nắm chặt lại Thời Thanh Trúc ngọc thủ, cười nói, Chu gia cùng Nguyên gia ban đầu khơi mào tranh chấp, có thể là nhìn đến ta đột nhiên bạo khởi, lại là tìm đến Thiên Thi lão nhân, Thiết Vương, Hoa Độc bà đến điều giải, điều này nói rõ, hắn nhóm không nghĩ tới, ta mạnh như vậy, cho nên lui một bước. Mà lần này, chưa chắc sẽ đối phó ta, nhưng là đối phó các ngươi, nói không chừng sẽ. Cho nên lần này, người cùng Tử Khanh, cùng với Huyền Đạo, Nam Hiên bốn người bọn họ, tận lực không nên rời bỏ ta, đi cùng với ta, Nguyên gia cùng Chu gia không dám động thủ. Lần trước Cửu Nguyên vực sự tình, Tần Trần cũng là suy nghĩ thật lâu. Nguyên gia cùng Chu gia rất rõ ràng là chạy hướng Cửu Nguyên đan điển cùng hắn để Trần Nhất Mặc bảo tồn lột xác xuất thủ. Nhưng nhìn đến chính mình bạo phát quá mạnh, tự biết khó dùng cướp đoạt, cho nên mới hội lui bước. Chỉ bất quá, như là Nguyên gia cùng Chu gia liền này dừng tay, kia Tần Trần mới hội cảm thấy kỳ quái. Phải hay không phải, tiếp xuống, Thần Nguyên Sơn bên trong, gặp mặt sẽ hiểu. Chương 2682, Huyền Linh Thánh Chi. Tại Thần Nguyên Thành chờ mấy ngày thời gian, trong mỗi ngày, Lôi Nguyên Lãng đều hội trước tới bái phỏng, mời Tần Trần mấy ngày, tại Thần Nguyên Thành bên trong từng cái mịt mờ địa phương dùng cơm. Những địa phương kia, rất khó tìm kiếm, nhưng là khẩu vị xác thực là độc đáo, có một phong cách riêng. Mà ước chừng thời gian về sau, Thần Nguyên Sơn bên trong, dị biến lại lên. Thiên Hàng Ngân Hà xuất hiện lần nữa, mà lần này, không chỉ là Thiên Hàng Ngân Hà, càng có tiếng sấm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Thần Nguyên Thành tuy nói liền tại Thần Nguyên Sơn một bên vị trí, có thể là kia Thiên Hàng Ngân Hà vị trí, khoảng cách nơi đây vạn dặm không ngừng, nhưng là vẫn có thể đủ nghe đến kia cuồn cuộn tiếng sấm, hồng thủy thao thiên thanh âm. Cái này, tại Thần Nguyên Thành bên trong thế lực khắp nơi, đều là nhịn không được, bắt đầu xuất phát. Cái này một ngày, từ lâu bên trong, Tần Trần các loại người, cũng là lần lượt xuất phát. Cửu Anh hiện thân, mang lấy Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư mấy người. Cửu Tinh Lâu nhân mã bên trong, trừ Tô Khuynh Nguyệt, lại tới một vị nữ tử, tên gọi Ngụy Oánh Oánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà những này thời gian, Diệp Nam Hiên mấy người cũng là biết rõ. Cửu Tinh Lâu, thất đại thiên vương cấp thế lực một trong. Lâu chủ vì Tô Uyển Nguyệt, tứ đại phó lâu chủ, thân phận địa vị, cũng là cực cao. Thoạt nhìn giống như 20 tuổi xuất đầu Tô Khuynh Nguyệt, chính là tứ đại phó lâu chủ một trong, bản thân cũng là một vị cực cảnh đế giả. Cái này một chút cũng là để Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên mấy người kinh ngạc không thôi. Ban đầu hắn nhóm nhìn thấy Tô Khuynh Nguyệt, chỉ là xem là Tô Khuynh Nguyệt chỉ là Cửu Tinh Lâu lâu chủ Tô Uyển Nguyệt muội muội, không nghĩ tới cái này một cái mỹ nữ, thế mà thân phận địa vị cũng không tầm thường. Cửu Anh trăm trượng thân thể, đằng không lao vùn vụt, thoạt nhìn cực kỳ có mặt mũi. Mà Cửu Tinh Lâu đám người, cũng là ngồi từng cái phi hành bằng điểu, hướng lấy Thần Nguyên Sơn bên trong tiến đến. Tô Khuynh Nguyệt này thời gian qua đi không nói, Tần Trần, tỷ phu, người nhóm cũng phải cẩn thận một chút, tại Thần Nguyên Sơn bên trong gặp phải cái gì nguy hiểm, cứ mở miệng, tỷ tỷ phân phó, không thể để cho người nhóm ra sự tình. Trần Nhất Mặc nhìn thoáng qua Tô Khuynh Nguyệt, lần nữa nói, lặp lại lần nữa, ta không phải tỷ phu ngươi. Tô Khuynh Nguyệt lại là phun ra ngẩng đầu lưỡi, thản nhiên cười nói, chuyện sớm hay muộn sao? Sớm muộn cũng không thể. Tô Khuynh Nguyệt không để ý Trần Nhất Mặc, nhìn về phía Thời Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, người cũng phải cẩn thận nha. Không chỉ là hắn nhóm, Thần Nguyên Thành bên trong những này thiên tụ tập võ giả, tất cả đều xuất phát. Thất đại thiên vương cấp thế lực, thanh thế tự nhiên là nhất là minh mông. Trừ cái đó ra, chính là cả cái thượng nguyên thiên vực bên trong, từng cái giai tầng thế lực. Thất đại thiên vương cấp thế lực là đỉnh phong tồn tại, đương nhiên cũng có một chút thế lực khác, tồn tại cực cảnh đế giả, tôn giả đứng đầu, nghe tin mà tới. Thần Nguyên Sơn chi dị biến, thực tại là quá kinh dị. Mà lại những ngày này, không ít ra vào Thần Nguyên Sơn kia dị biến phạm vi ngoại vi võ giả, mạo hiểm giả, từ một chút sơn mạch chỗ bên trong, nhặt đến không ít đồ tốt. Thiên phẩm cực cảnh bảo khí, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm, đều có. Mà làm người ta khiếp sợ nhất, chính là Tần Trần từ Hồng Y đạo sĩ tay bên trong mua đi đại tu di cửu cung tán. 12 vạn năm trước, đại cung cổ đế sử dụng một kiện thiên phẩm cực cảnh bảo khí. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là đỏ mắt. Cực cảnh bảo khí, thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm cấp, mỗi nhất phẩm cấp đều là có lấy chênh lệch cực lớn. Đối với hiện nay thượng nguyên thiên bên trong đến nói, thiên phẩm cực cảnh bảo khí, kia là cực cảnh đế giả mới có thể là thượng nguyên thiên bên trong, cực cảnh đế giả không phải số ít. Nhưng là nắm giữ thiên phẩm cực cảnh bảo khí, 1/2 phần 10 thôi. Đây vẫn chỉ là Thiên Hàng Ngân Hà xuất hiện cực cảnh bảo khí, trừ cái đó ra đâu. Mỗi một lần, nếu là xuất hiện này các loại yêu dị sự tình, nương theo lấy đều là vô tận cơ duyên. Nếu như nắm chắc tốt, một buổi đăng đỉnh, cũng không phải là không thể. Này lúc, tiến vào Thần Nguyên Sơn bên trong võ giả, giống như thiên địa ở giữa châu chấu đồng dạng, lít nha lít nhít, không chỉ là cực cảnh võ giả. Liền là đến từ các đại vực bên trong chí tôn cấp bậc cảnh giới võ giả, cũng đều nghe tin chạy đến. Cửu Anh trăm trượng thân thể, bay lượn tại từng tòa trên núi cao. Tiến vào Thần Nguyên Sơn vạn dặm về sau, Cửu Anh hóa thành một đạo lưu quang, ẩn vào Tần Trần bên ngoài thân, biến mất không thấy gì nữa. Thần Nguyên Sơn, sở dĩ được xưng vì cấm địa, chính là nơi đây thời không quỷ dị. Cái này bên trong mỗi một tòa sơn phong, cao lớn có vạn trượng, thấp bé không hơn 100 mét. Mà xâm nhập vạn dặm về sau, liền không thể tại siêu việt nơi đây sơn mạch độ cao ngự không phi hành, bởi vì bầu trời thời không là rối loạn, liền tựa như có một chương vô hình lưới lớn, bao phủ nơi đây. Qua nhiều năm như vậy, Thần Nguyên Sơn tại cả cái Thượng Nguyên Thiên vực bên trong, sở dĩ được tôn sùng là thanh danh hiển hách cấm địa một trong, cái này rối loạn phía trên thời không, cũng là một nguyên nhân. Mà trừ cái đó ra, còn có nơi đây bên trong tồn tại thiên nguyên thú, chủng loại nhiều đến kinh ngạc, mà lại mỗi một cái đều là nắm giữ thiên nhiên ưu đãi năng lực. Lại là chính là giống như cái khác sơn mạch đại địa một nửa, cái này bên trong cũng sinh trưởng rất nhiều dược liệu, cùng với sơn mạch nội bộ tồn tại rất nhiều khoáng thạch các loại, là đan sư cùng khí sư nhóm thích nhất. Rất nhiều nguyên nhân tổng hợp đến cùng nhau, làm cho Thần Nguyên Sơn uy danh truyền bá xa. Lại thêm lần này Thiên Hàng Ngân Hà xuất hiện, càng là triệt để dẫn bạo tất cả võ giả đối với chỗ này tìm kiếm tâm niệm. Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh, cùng với bốn vị đệ tử, một nhóm bảy người, thêm lên ba cái hoàng cẩu, liền này rơi vào sơn mạch chỗ. Từng tòa núi cao cổ thụ ở giữa, bảy người thân ảnh thoạt nhìn, mười phần nhỏ bé. Mà đến hàng vạn mà tính Thượng Nguyên Thiên võ giả tiến vào nơi đây về sau, phân tán ra đến, càng là rất nhanh tiêu thất tại mênh mông núi cao trùng điệp ở giữa, tựa như phù du rơi vào đại hải tản ra. Bảy người ba chó này lúc thoạt nhìn, liền tựa như phù du, tại cái này mênh mông đại sơn chỗ bên trong, cực kỳ nhỏ bé. Lúc này Lý Nhàn Ngư thoạt nhìn, đã hoàn toàn khác biệt. Xung kích thiên giả thất luân cảnh về sau, Lý Nhàn Ngư đi qua ba ngày bế quan, rốt cục đi đến cực cảnh tôn giả nhất trọng cảnh giới. Hiện nay, Diệp Tử Khanh cùng Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người, đều là thiên giả nhất luân cảnh. Thời Thanh Trúc, tôn giả tam trọng cảnh, Lý Nhàn Ngư, tôn giả nhất trọng cảnh, Tần Trần, chí cao đế tôn ngũ phẩm cảnh giới, Trần Nhất Mặc, bất định, bảy người này cùng một chỗ, cũng là không tính yếu. Bảy người dùng Tần Trần đứng đầu, tốc độ cực nhanh, hướng lấy Thần Nguyên Sơn, Thiên Hàng Ngân Hà chỗ, cấp tốc mà đi. Trên đường đi, cũng là đụng phải một chút lẻ tẻ võ giả, bất quá lẫn nhau người nào cũng không có phản ứng người nào. Như này như vậy, tiến lên hơn trăm dặm sâu về sau, bảy người đứng tại một tòa sơn mạch chi đỉnh. Này sơn trăm trượng cao, phía trước ngược lại là một mảnh thung lũng. Mà lúc này, Tần Trần ánh mắt chiếu tới, nhìn đến thung lũng vị trí, thần sắc mang theo vài phần động dung. Trần Nhất Mặc này lúc cũng là lông mày nhíu lại. Sư phụ, giống như là Huyền Linh Thánh Chi, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần nói. Huyền Linh Thánh Chi, thứ gì? Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư ba người, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ có một mảnh thoạt nhìn đường kính có ngàn trượng thung lũng nội sinh dài lấy rất nhiều cao cỡ một người thảo mộc, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa a. Tần Trần gật đầu nói, hẳn là, Huyền Linh Thánh Chi, cực điểm hiếm thấy, này vật đối cực cảnh võ giả ngược lại là hiệu quả không lớn, bất quá đối chí cao đế tôn cảnh giới võ giả cực tốt. Chương 2683, nên thần phục, liền phải thần phục. Trần Nhất Mặc ánh mắt lấp lóe nói, Huyền Linh Thánh Chi, như là trực tiếp ăn xuống. Rèn luyện pháp thân cùng nhục thân dung hợp, sư phụ ngài có lẽ có thể dùng trực tiếp đăng lâm cực cảnh linh giả. Trên thực tế, những ngày này, Tần Trần chỉ là từ tứ phẩm đi đến ngũ phẩm về sau, liền không có lại đề thăng. Cũng không phải là không muốn, mà là rất khó. Hắn sở tu hành Long Hoàng bất diệt pháp thân, uy lực quá mức cường đại, cũng cần rất cường đại nhục thân. Mà hắn nhục thân, những năm gần đây tu hành, xác thực là rất cường đại. Có thể là, nhục thân rất mạnh, pháp thân rất mạnh. Kia dung hợp lên đến, liền người đủ khốn khó. Đây cũng là vì cái gì Tần Trần cái này đoạn thời gian đến, cơ hồ không tiến thêm. Mà cái này cũng không phải là đan dược có thể đủ giải quyết. Nhưng là, Huyền Linh Thánh Chi, liền không giống. Này vật được thiên địa nhật nguyệt tinh mà sinh ra, thu nạp là nhật tinh cùng tháng tinh, đối với võ giả pháp thân cũng tốt, nhục thân cũng tốt, đều là rất có cường đại đề thăng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời, Linh chi loại thiên địa sở sinh chí bảo, từ trước đến nay là đối với võ giả tu hành vật đại bổ. Diệp sư huynh, Lý sư huynh, người nhóm cùng ta tới. Trần Nhất Mặc này lúc kích động nói, đừng nhìn Huyền Linh Thánh Chi chỉ là đối chí tôn cảnh võ giả cực điểm chân quý, có thể là cái này đồ vật, liền là bình thường cực cảnh linh giả tìm đến, nghĩ thu lấy, đều rất khó. Này vật thông linh, Trần Nhất Mặc này lúc, vừa xài bước ra, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai vị thiên giả nhất luân cảnh giới cũng là theo đó mà đi. Diệp sư huynh tại trái, Lý sư huynh tại phải, Trần Nhất Mặc nói thẳng, hai người các ngươi, tuyệt đối đạo lực lượng, phong cấm cái này thung lũng, ta đến bức bách kia Huyền Linh Thánh Chi hiện thân. Bức bách Huyền Linh Thánh Chi hiện thân, thật giả, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo này lúc cũng là hiếu kỳ không thôi. Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cùng Lý Nhàn Ngư, ngược lại là tại thung lũng một bên, tuyệt không tiến vào. Chỉ gặp này lúc, Trần Nhất Mặc tiện tay lấy ra đại đại tiểu tiểu, bình bình lọ lọ. Trọn vẹn hơn trăm cái, trôi nổi tại trước người mình. Tới trước điểm gia vị, Trần Nhất Mặc này thời cơ đến mình am hiểu lĩnh vực, lộ ra cực điểm hài lòng, tiện tay bắt lấy một đạo bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra bột phấn, phiêu tán tại thung lũng bên trong. Ngay sau đó, lại là mân mê ra một đống lớn loạn thất bát tao bình ngọc, lấy ra từng khỏa đan dược, bóp nát, hỗn hợp với nhau. Nguyên bản đều là dược phấn tụ tập cùng một chỗ, có thể là từ từ, không chung hơi nước ngưng tụ, từ từ hóa thành giọt nước, trong chớp mắt giống như mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Như này như vậy, đạo đạo giọt mưa rơi xuống, thung lũng chỗ sâu nhất trăm trượng vị trí, từ từ xuất hiện vũng nước. Giọt mưa tiếp tục, vũng nước từ từ biến thành hồ nước, mắt thấy thung lũng đã sắp bị bao phủ. Đột nhiên, một đạo thanh quang, phóng lên tận trời. Thanh sắc quang mang, làm người sợ hãi, quang mang bắn bốn phía ở giữa, giây lát ở giữa hóa thành đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phá không mà đi. Mà bốn đạo thanh quang, giống như bốn đạo cụ có linh tính con mồi, trực tiếp xông ra, có thể là Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lại là đã sớm chuẩn bị, tại này lúc cực đạo lực lượng giây lát ở giữa bao quấn cái này một phiến thiên địa. Kia bốn đạo quang mang, không ngừng va chạm hai người ngưng tụ cực đạo lực lượng vách tường, có thể thủy chung là vô pháp lao vùn vụt mà ra. Trần Nhất Mặc cũng không vội vã, bàn tay hất lên, bốn cái ngọc bàn xuất hiện trong tay. Hai vị sư huynh, từ từ đến gần ta. Trần Nhất Mặc lời nói rơi xuống, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, trước một bước đến. Bốn đạo quang mang, đã không thể từ bầu trời đào tẩu, giống như lại không dám đụng chạm kia thung lũng bên trong nước, càng là vô pháp đột phá Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cấm chế, này lúc đã là cá trong chậu. Cuối cùng, bốn đạo quang mang, bị Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hợp lực bức bách đến ngọc bàn bên trong. Thẳng đến lúc này, đến gần mấy người, mới vừa rồi thấy rõ, kia bốn đạo ngọc bàn bên trong, xuất hiện bốn khỏa linh chi. Linh chi nhìn một cái, giống như lớn chừng bàn tay, toàn thân thanh quang bao phủ, tại linh chi mặt ngoài, có lấy từng ly từng tí giọt nước. Trần Nhất Mặc nhìn lấy bốn khỏa linh chi, nhịn không được cười nói, sư phụ, cái này hạ người pháp thân cùng nhục thân dung hợp, có thể dùng một bước đến nơi. Lý Huyền Đạo này lúc khó hiểu nói, Trần sư đệ, vừa rồi ngươi tại làm cái gì? Các ngươi đây liền không hiểu. Trần Nhất Mặc đâu ra đấy nói, huyền linh thánh chi, linh tính 10 phần, mặc dù chỉ là đối chí tôn võ giả cấp bậc rất hữu hiệu, nhưng là linh tính 10 phần, xảo trá vô cùng, liền có thể đào thoát nhân loại đuổi bắt, ta mới vừa rồi là dùng phá vân thảo, liễu lan hoa, nhan phấn. Trần Nhất Mặc này lúc không ngừng giảng giải, Tần Trần lại là lấy bốn khối linh chi, đến một bên. Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo ba người, nghe đến vẻ mặt mơ hồ. Khác nghề như cách núi, chính như Lý Huyền Đạo cùng Lý Nhàn Ngư giảng thuật kiếm ý kiếm thế, Diệp Nam Hiên cùng Trần Nhất Mặc giảng thuật đao ý đao thế, căn bản rất khó giảng minh bạch. Tần Trần này lúc ngồi tại dưới một thân cây, nhìn trong tay bốn đạo ngọc bàn, cười nói, vốn là nghĩ dùng lột xác lực lượng, khiến cho ta đi đến cực cảnh, bây giờ thấy, ngược lại là có thể dùng sớm. Thanh Trúc, Tử Khanh, làm hộ pháp cho ta, ngươi bây giờ đột phá. Cái này huyền linh thánh chi, linh tính 10 phần, biết mình bị bắt, chọn tự sát, chết rồi, không có linh tính, lớn nhất hiệu quả cũng liền không có. Lúc này, một bên khác, Trần Nhất Mặc còn tại giảng thuật, huyền linh thánh chi, biết chạy, đừng nhìn ta kia đơn giản giải quyết, nếu là đổi cực cảnh linh giả, thiên giả đến, 100 cái đều bắt không được. Mặc nhi, ai, Trần Nhất Mặc quay đầu đáp, ta trước thu nhận cái này huyền linh thánh chi linh tính, ngươi để Tam Hoàng bên ngoài ra tìm hiểu tin tức, chờ ta mấy ngày thời gian. Vâng, Trần Nhất Mặc lên tiếng, lại quay đầu, lại là nhìn đến Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người sớm liền chạy xa. Ta nhóm tại phụ cận nhìn xem, có khác nguy hiểm. Ba người nhanh như chớp rời đi, Trần Nhất Mặc cô độc đứng ở nơi đó, hai tay phụ về sau, ai thán nói, trẻ con không thể dạy vậy, đan thuật một đạo, cao thâm mà chắc, nghe không hiểu, còn không nguyện ý nghe, ai. Tần Trần này lúc, ngồi tại một gốc cây thấp hạ, thể nội khí tức ngưng tụ. Khủng bố lực lượng. Tại hắn thể nội ngưng tụ, bốn đạo ngọc bàn bên trong, bốn khỏa huyền linh thánh chi, quang mang lóe lên, khủng bố lực lượng, bộc phát ra, bị một miệng nuốt vào, trực tiếp dung nhập thể nội. Mà tại này lúc, bốn khỏa linh chi vẫn y như cũ là ẩn mãn linh tính, ý đồ đào tẩu. Có thể là này lúc Tần Trần thể nội, lại là giây lát ở giữa pháp thân ngưng tụ. Long Hoàng bất diệt pháp thân, nhất long nhất phượng, tại Tần Trần thể nội, đột nhiên xông ra, long ngâm phượng minh thanh âm, làm người ta trong lòng hồi hộp. Bốn khỏa huyền linh thánh chi, bị long uy phượng uy áp chế, run lẩy bẩy. Nên thần phục, liền phải thần phục. Tần Trần hơi hơi thở ra một hơi, này lúc hai tay một nắm, pháp thân hợp với mặt ngoài, một bên, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh đều là nhìn đến, Tần Trần pháp thân cùng nhục thân ở giữa, như có như không giống như tồn tại năm đạo điểm kết nối. Mà lúc này, Tần Trần ngay tại xây dựng đệ lục đạo điểm kết nối. Pháp thân cùng nhục thân dung hợp, triệt để tụ nhất, chính là cực cảnh linh giả cảnh giới. cái này là các nàng đều đi qua con đường. Chỉ là, hiện tại Tần Trần thoạt nhìn, cùng các nàng đương thời đi qua con đường này so sánh, lại là hoàn toàn biến hóa đảo điên. Các nàng lúc trước pháp thân ngưng tụ, dung hợp nhục thân bên trong, càng nhiều là nhục thân làm chủ đạo, như đây, thì là có thể đủ càng tốt địa sứ phải pháp thân cùng nhục thân hợp làm một thể. Có thể là Tần Trần lại là pháp thân cùng nhục thân lẫn nhau thôn phệ. Chương 2684, Linh giả tam văn cảnh. Nếu như nói chênh lệch, kia chính là các nàng tụ nhất con đường, giống như võ giả ngưng tụ một đạo phân thân, cùng bản thân dung hợp, mà Tần Trần thì càng giống là một bộ bản thể cùng một bộ bản thể dung hợp. Pháp thân, không khác là thứ hai cụ bản thể, chỉ là, Tần Trần tu hành chi đạo, nhanh đến quỷ dị khó lường, hai nữ ngược lại là cũng không lo lắng Tần Trần hội có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Một liền ba ngày thời gian, Tần Trần đều là bình yên ngay tại chỗ, không để ý tới ngoại vật sự tình. Mà mấy vị đệ tử cũng không lo lắng đi đến thiên hàng ngân hà vị trí muộn, cái gì đều vớt không được. Ngược lại đi theo sư phụ, lúc nào xuất phát, lúc nào ngừng xuống, đều có thể. Mà cùng lúc đó, Thần Nguyên Sơn bên trong, một vùng núi chỗ. Có thể tìm hiểu rõ ràng rồi, một cái sơn cốc bên trong, này lúc tụ tập cái này mấy chục người. Cái này mấy chục người, đều là thân mang bất đồng võ phục, bộ mặt che mạng, quay quanh cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đứng đầu một vị hai bên tóc mai hơi bạc nam tử này lúc quát. Phát hiện hắn nhóm 7 người, liền tại khoảng cách này chỗ 70 dặm bên ngoài. Cặp kia tấn hơi trắng thanh âm nam tử tê ách nói, lần này, ta nhóm xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, cho dù chết, cũng muốn đem hắn nhóm tách ra, không thể để hắn nhóm tụ tập cùng một chỗ, minh bạch sao. Kể từ đó, chúng ta phía sau người, mới có thể đủ từng cái đem hắn nhóm chém giết, đặc biệt là cái kia Trần Nhất Mặc. Vâng, vâng, nam tử lần nữa nói, chủ nhân nhất định sẽ không quên chúng ta bỏ ra. Một thời gian, mấy chục người, lần lượt thân ảnh lướt đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, ngồi vây quanh tại dưới một thân cây, nhàn rỗi không chuyện gì nói chuyện phiếm. Cái này mấy ngày thời gian, mấy người cũng là dựa theo đều tự tu hành đường đi, lẳng lặng tu hành. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc hai người, thì là ngồi tại Tần Trần tả hữu, thủ hộ Tần Trần. Đột nhiên, Thời Thanh Trúc con mắt mở ra, nhìn về phía bốn người, thấp giọng nói, có người đến. Trần Nhất Mặc bốn người, lập tức đứng dậy. Này lúc, Trần Nhất Mặc đến Tần Trần bên cạnh, Lý Nhàn Ngư cùng Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người, thì là đứng tại phía trước, Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc tại sau. Một lát sau, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, một đội võ giả, hơn 50 người, thân mang đủ loại màu sắc hình dạng võ phục, che mặt băng gạc, khí thế hùng hổ mà tới. Giết, kia hơn 50 người, không nói hai lời, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Khí thế kinh khủng, tại này lúc bộc phát ra, trong một sát na, lệnh người hồi hộp sát khí, phóng lên tận trời. Cái này hơn 50 người, rất hiển nhiên, là thẳng chạy Tần Trần các loại người mà đến, căn bản không có nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Cực cảnh võ giả, linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, đều là tồn tại. Diệp Nam Hiên một tiếng giận mắng, trực tiếp xông ra, cầm trong tay một thanh phác đao, tốc độ cực nhanh. Lý Huyền Đạo này lúc cũng là tay cầm một thanh trường kiếm, trực tiếp chém ra. Hai người sớm mấy năm tại Cửu Nguyên vực bên trong, đã là phối hợp một lần lại một lần, vô cùng ăn ý, này lúc đao kiếm chém ra, sát khí tung hoành. Mà cùng lúc, Lý Nhàn Ngư phía sau, thiên địa hóa thành huyết sắc, một đôi huyết mâu, ngưng tụ mà ra. Tôn giả nhất trọng cảnh Lý Nhàn Ngư, vãng sinh đồng vận dụng, càng là lô hỏa thuần thanh, huyết mâu câu ngọc, ngưng tụ mà ra, 18 đạo câu ngọc, giống như 18 đạo lợi nhận, phá không mà ra. Đồng thời, Diệp Tử Khanh cũng là hai tay một nắm, thân thể bốn phía, đạo đạo luân ấn ngưng tụ. Huyết chú vòng quyết, cái này là Tần Trần những này thời gian truyền thụ cho nàng một môn huyền phẩm võ quyết, chính là thích hợp với nàng thiên giả nhất luân cảnh thực lực. Thời Thanh Trúc này lúc, thân thể bốn phía, ngũ thải quang mang ngưng tụ, tôn giả tam trọng cảnh nàng, tự nhiên là đối mặt kia dẫn đầu mấy vị tôn giả cảnh cường giả. Nhất thời ở giữa, năm người từng cái giết ra, Trần Nhất Mặc này lúc đứng tại Tần Trần trước thân, nhìn lấy bốn phía, thần sắc hờ hững. Đám người kia, mục tiêu rõ ràng, liền là hướng về phía hắn nhóm đến. Chỉ là người nào bày mưu đặt kế, Chu gia, Nguyên gia, cái này hai đại gia tộc tại Cửu Nguyên vực một chiến, chết mấy vị cực cảnh đế giả, chẳng lẽ không sợ sao? Trần Nhất Mặc nội tâm khá có chút bất đắc dĩ, nếu như thực lực khôi phục, một bàn tay chụp chết cái này bày ngoạn ý mới giải hận. Quay người nhìn thoáng qua sư tôn, Trần Nhất Mặc cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Bất kể như thế nào, phải bảo vệ tốt sư tôn. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng, Trần Nhất Mặc gọi nói, bảo vệ tốt ta sư phụ. Ba cái hoàng cẩu này lúc uể oải quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ căn bản không nghe thấy Trần Nhất Mặc gọi lời. Oanh long long thanh âm không ngừng vang lên, hơn 50 vị linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh, cực cảnh võ giả, liều mình không sợ chết, đem Thời Thanh Trúc 5 người vây quanh. Từ từ, Trần Nhất Mặc cũng là nhìn ra mánh khóe. Bọn gia hỏa này, đem 5 người vây quanh, thoạt nhìn không hề giống là hạ sát thủ, mà là giống đem 5 người khu trục. Mà lại, căn bản không có người đến gần hắn cùng sư tôn hai người. Cái này là muốn chia rẽ hắn nhóm, Trần Nhất Mặc ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Biết rõ sư tôn lợi hại, ta nhóm như là tụ tập cùng một chỗ, vô pháp xuất thủ, cho nên dự định đem chúng ta tách ra. Hừ, Trần Nhất Mặc này lúc rất muốn cho ba cái hoàng cẩu cắn chết đám người kia, có thể là làm gì được, ba cái hoàng cẩu căn bản không nghe hắn mệnh lệnh. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, đại địa tại này lúc xé rách đạo đạo vết tích, khủng bố cực đạo lực lượng, phá hủy cái này một mảnh bình nguyên thung lũng. Đột nhiên, một đạo kinh nghi bất định thanh âm vang lên. Thế nào rồi? Trần Nhất Mặc phía sau, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Nhất Mặc nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, nhất thời ở giữa nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, ngài tỉnh. Tần Trần này lúc, chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy bốn phía, một mảnh hỗn loạn. Không biết rõ là ai, vừa xuất hiện, lập tức ra tay với chúng ta, nhưng nhìn tình huống, thật giống như là muốn đem chúng ta tách ra. Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn bốn phía. Còn thật như Trần Nhất Mặc nói tới, cái này là kiêng kỵ ta thực lực, cho nên, nghĩ chia rẽ ta nhóm, tốt ra tay với các ngươi. Tần Trần hai tay một nắm, khí thế kinh khủng, bộc phát ra. Hắn thân thể giống như ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất trong khoảnh khắc, liền có thể phá hủy một tòa núi cao vạn trượng. Mà tại thân thể mặt ngoài, ba đạo thần văn, chậm rãi ngưng tụ mà ra, kia thần văn thoạt nhìn, như rồng như phượng, uy vũ bất phàm. Cái này, Trần Nhất Mặc kinh ngạc nói, sư phụ. Người đến linh giả tam văn cảnh rồi. Tần Trần này lúc bước chân bước ra, cười nói, Long Hoàng bất diệt pháp thân chi năng, người cũng không phải chưa thấy qua. Trần Nhất Mặc thần sắc vì đó nghiêm nghị, trước kia, sư phụ tại chí tôn cảnh giới, sở tu pháp thân chính là Long Hoàng bất diệt pháp thân uy năng, cực kỳ cường đại, tại chí tôn cửu cảnh bên trong, pháp thân mỗi một lần tăng phúc, đều là kinh thiên động địa. Mà năm đó, sư tôn tại chí cao đế tôn thập phẩm cảnh giới, dung nạp pháp thân, hội tụ nhục thân. Hợp hai làm một thời điểm, là trực tiếp từ chí cao đế tôn thập phẩm, đi đến cực cảnh linh giả thất văn cảnh. Lần này, có chút bất đồng, sư phụ là chí cao đế tôn ngũ phẩm cảnh giới dung hợp, nhưng dù cho như thế, cũng là một câu ngưng tụ ra ba đạo thần văn tới. Tần Trần này lúc bước chân bước ra, nhìn bốn phía, khẽ mỉm cười nói, hoạt động một chút gân cốt. Hắn lời nói rơi xuống, người đã giết ra. Trong một chớp mắt, Tần Trần cả cái nhân thể bên trong ngưng tụ khí thế, phảng phất là một vũng hải dương, một mảnh thảo nguyên. Một dãy núi, mãnh liệt vô tận. Một quyền trực tiếp oanh ra, thẳng hướng một vị cực cảnh linh giả. Chương 2685, không rút không được. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại này lúc vang lên, kia cực cảnh linh giả thân thể, giây lát ở giữa băng liệt, hài cốt không còn. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc các loại người, cũng là nhìn đến Tần Trần xuất thủ. Sư phụ, Lý Huyền Đạo kích động nói, ngài đi đến linh giả cảnh rồi. Tần Trần nhìn về phía mấy người. Nói, một cái không lưu. Vâng, giây lát ở giữa, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh các loại người, chiến ý giạt rào. Mà cùng lúc đó, dẫn đầu một vị cực cảnh tôn giả nam tử, nhìn đến Tần Trần đi ra, ánh mắt kinh biến. Cửu Nguyên Vực, Tần Trần chu sát đế giả, ai không biết. Kẻ này xuất thủ, hắn nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao đều là chết, này lúc, nam tử gầm thét lên, giết, oanh long long. Một thời gian, đại địa phía trên, cực đạo lực lượng điên cuồng bạo phát, tiếng thét, không dứt bên tai. Oanh long thanh âm, không ngừng bạo phát thời khắc, có lấy hơn 10 vị cực cảnh linh giả, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Nhất văn cảnh, tam văn cảnh, ngũ văn cảnh, thất văn cảnh, đều có. Oanh long long thanh âm, tại này lúc bộc phát ra. Đến hay lắm, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, hai tay một nắm, đại tu di cửu cung tán xuất hiện tay bên trong. Chỉ gặp hắn bàn tay hất lên. Thanh sắc cây dù mở ra, chín đạo cung ô ngưng tụ mà ra. Sát na ở giữa, cung các bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi điện các loại quang mang, giây lát ở giữa ngưng tụ. Kim sắc cự trường, băng tinh mũi tên, trong chớp mắt, từ đại thu di cửu cung tán bên trong ngưng tụ mà ra. Đại cung cổ đế chi cực cảnh thiên phẩm bảo khí, uy năng vô địch. Tức liền Tần Trần cực cảnh linh giả, cũng không thể thôi sử ra vật này tuyệt đối đỉnh phong bạo phát, có thể là dùng tam văn cảnh phóng thích, cực cảnh linh giả chi cảnh. Không ai có thể ngăn cản. Trên thực tế đối với Diệp Tử Khanh, thời Thanh Trúc các loại người mà nói, Tần Trần cảnh giới cao thấp, cũng không thể quyết định Tần Trần bạo phát hạn mức cao nhất, chỉ cần Tần Trần tại, hắn nhóm nội tâm, chính là vĩnh viễn yên ổn. Oanh long long bạo phát, một mực tại duy trì liên tục. Mà từ từ, cực cảnh linh giả, vô pháp chống cự Tần Trần, lần lượt bị chu sát. Nhưng là, mấy vị cực cảnh tôn giả cũng là nhìn ra mánh khóe. Tần Trần, tựa hồ cũng không bằng truyền ngôn kia, có thể đủ chu sát cực cảnh đế giả. Chỉ ít hiện tại Tần Trần, mặt đối những kia vị cực cảnh linh giả, vẫn y như cũ thoạt nhìn rất miễn cưỡng. Đi, giết hắn, đầu lĩnh một vị cực cảnh tôn giả lại lần nữa hạ lệnh. Lập tức, năm vị cực cảnh thiên giả cao thủ, trực tiếp phóng tới Tần Trần. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên năm người, đều là bị mấy người vây công, này lúc căn bản rút không ra tay bảo hộ Tần Trần. Đến, Tần Trần cầm trong tay đại tu di cửu cung tán, một cái tay khác chặt chẽ một nắm, bốn đạo quang mang ngưng tụ, giây lát ở giữa bị hắn nắm trong tay. Bốn đạo đan điển, tiền tam quyển, thích hợp chí tôn cửu cảnh cấp bậc. Trung tam quyển, thích hợp cực cảnh tầng thứ. Này lúc, đi đến cực cảnh linh giả tam văn cảnh Tần Trần, dung hợp đệ tứ quyển, áp lực cũng không lớn. Nhất thời ở giữa, bốn đạo đan điển, tụ tập Tần Trần bên ngoài thân. Bốn đạo bất đồng quang mang, cùng ba đạo thần văn ngưng tụ nhất thể, thoạt nhìn cực kỳ không giống bình thường. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Tần Trần hai tay nắm chặt lại, đi đến cực cảnh, tự nhiên là tuyệt đối cảnh võ quyết làm căn bản, chỉ là hiện tại, hắn tuyệt không tu hành bất luận cái gì cực cảnh võ quyết. Duy nhất uy lực vẫn y như cũ rất mạnh, chính là cửu hoàng tinh thần quyết. Dẫn cửu thiên tinh hà, hóa ức vạn mãnh tượng, Tần Trần này lúc, thể nội khí thế thông thiên, hóa thành một đạo vạn trượng quang mang. Tại quang mang kia ở giữa, hư không vù vù, ẩn ẩn ở giữa có lấy một đạo thần tượng thân ảnh, đạp lấy hư không, trước một bước đi xuống. Trong nháy mắt, cái thứ hai, cái thứ ba, kia cũng không phải là thần tượng, mà là cổ chi mãnh tượng, toàn thân lông thật dài, một đôi răng, tản ra màu trắng xanh quang mang. Mỗi một cái đều là trăm trượng cao lớn, uy mãnh mà bá khí. Mãnh tượng so với long phượng, cũng không có bá khí, cao ngạo chi khí thế, nhưng là hậu đức tái vật, như đại địa một nửa, thâm bất khả trắc. Trong nháy mắt, mấy chục cái voi ma mút thân thể xuất hiện. Đạp, từng cái voi ma mút, trực tiếp bốn chân đạp xuống. Khanh khanh khanh, hư không tại này lúc nứt ra, lệnh người hồi hộp khí tức, không ngừng bộc phát ra. Từng vị cực cảnh linh giả, thân thể trực tiếp bị dẫm đạp thành thịt nát. Mà từng vị cực cảnh thiên giả, miễn cưỡng chống đỡ lấy mãnh tượng đạp xuống khí thế, có thể là toàn thân khung xương lại là phát ra phanh phanh tiếng nổ tung tới. Này lúc, tất cả người đều là cảm giác được, làm người sợ hãi khí tức, khuếch tán ra tới. Bốn quyển đan điển dung hợp Tần Trần bản thân, làm cho Tần Trần giống như một vị cực cảnh linh giả đỉnh phong cao thủ. Mà dùng cửu hoàng tinh thần quyết bạo phát huy năng, càng là đối mặt cực cảnh thiên giả. Cái này là cửu nguyên đan đế chuyển thế, không chỉ là đan thuật nghịch thiên, thực lực càng là bất khả tư nghị cường đại khủng bố. Cái này dạng người, thực tại là để người e ngại, kinh dị. Âm thanh khủng bố, không ngừng truyền ra đến, cái này một mảnh đại địa, này lúc đã bị chiến trường triệt để phá hủy. Từng cái voi ma mút, trước một bước bước ra, nghiền ép từng vị cực cảnh linh giả, cực cảnh thiên giả. Trung quy, kia dẫn đầu mấy vị cực cảnh tôn giả, sắc mặt triệt để kinh khủng, triệt để bất an. Rút, trung quy, một đạo tiếng quát tại này lúc vang lên. Phải rút không được, sẽ chết sạch, cái này dạng chết, không có bất cứ ý nghĩa gì. Tần Trần uy năng, quá mạnh, hơn 50 người, này lúc chỉ còn lại hơn 20 người, trốn bán sống bán chết, chật vật không thôi. Đừng truy, Tần Trần này lúc mở miệng, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên 5 người. Lúc này toàn thân sát khí bức người, lần lượt ngừng xuống. Sư phụ đi đến cực cảnh rồi. Tần Trần chậm rãi gật đầu nói, tam văn cảnh, chí cao đế tôn ngũ phẩm, đi đến cực cảnh linh giả tam văn cảnh. Cái này dạng tấn thăng con đường, làm người ta kinh ngạc. Quả thực là khủng bố không thôi. Chỉ là, đi theo Tần Trần hồi lâu, mấy vị đệ tử đều là biết rõ, Tần Trần con đường tu hành, không giống bình thường. Có lẽ thỉnh thoảng sẽ để thăng nhất trọng hai trọng, có lẽ hồi lâu sẽ không có bất kỳ biến hóa. Nhưng mà cũng có thể là một buổi phát sinh cực lớn thuế biến. Không biết rõ là những người nào. Lý Huyền Đạo nhìn lấy đầy đất thi thể, nói, nhìn không ra là mấy đại thiên vương cấp thế lực võ giả. Tần Trần này lúc cũng là ánh mắt nhìn trên đất từng cỗ thi thể, nói, hắn nhóm mục đích là đem chúng ta phân tán, từng cái đánh tan, tự nhiên sẽ không vận dụng chính mình người. Ta nhóm đến Thần Nguyên Sơn, phỏng chừng Nguyên gia cùng Chu gia bên kia cũng đoán đến, không phải là vô duyên vô cớ đến, có lẽ liên tưởng đến ta lột xác. Trần Nhất Mạc chậm rãi gật đầu, chỉ bất quá, hắn nhóm chỉ là biết rõ, trước kia ta rời đi, giao cho Mạc Nhi cửu nguyên đan điền, cùng với một kiện chí bảo, cũng không biết rõ chí bảo liền là ta một đời kia lột xác. Như là biết rõ, chỉ sợ cũng không chỉ là để nhóm người tới thăm dò. Mấy người đều là gật đầu, tốt, tiếp tục thâm nhập sâu đi. Tần Trần nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, lột xác ngươi đến cùng thả ở nơi nào? Liền tại Thần Nguyên Sơn bên trong, Trần Nhất Mặc chân thành nói, ta nhất định có thể tìm tới, chỉ cần không phải thiên hàng ngân hà địa phương liền được. Tần Trần nghe thấy lời này, sắc mặt hơi hơi cổ quái. Một nhóm 7 người, lại lần nữa xuất phát, mà cùng lúc đó, đào tẩu hơn 20 vị, phần lớn đều là cực cảnh thiên giả cảnh giới, đầu lĩnh 3 vị cực cảnh tôn giả, này lúc cũng là biểu lộ ra khá là chật vật. Đại ca, không đuổi kịp đến, một người tại này lúc gọi nói, chương 2686, kia muốn các ngươi thế nào dùng. Nghe đến cái này lời nói, đầu lĩnh nam tử mới thở phào nhẹ nhõm, giật xuống mặt phía trên vải mỏng, từng ngụm thở dốc, mắng, đáng ghét, mấy tên này, quá mạnh. Đầu lĩnh nam tử, vẻ mặt râu quai nón, thoạt nhìn thô kệch không thôi, cả cái người thanh âm cũng là cực kỳ khàn khàn. Đại ca, lần này tổn thất quá lớn, hắn bên cạnh người một tên 30 mấy tuổi nam tử, vẻ mặt thịt đau nói. 1000 vạn thiên nguyên thạch, cuộc mua bán này, không có lời. Râu quai nón nam tử nghe nói, lông mày nhíu lại. Mà đúng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp 6 thân ảnh, xuất hiện tại hơn 20 người trước mặt. Đứng đầu một vị nam tử, lấy một bộ xanh nhạt sắc võ phục, thoạt nhìn ôn tồn lễ độ. Lệ Ha, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử nói thẳng, sự tình làm như thế nào? Nhìn đến xanh nhạt sắc võ phục nam tử, Lệ Ha trực tiếp quát, tin tức có sai, ta nhóm tổn thất quá lớn. Tin tức có sai, xanh nhạt sắc võ phục nam tử lông mày nhíu lại, ngươi nhóm thiên cương thần môn người, thế nào nói? Nói cái kia Tần Trần, cần thiết bỏ ra cực lớn đại giới, mới có thể đủ so sánh đế giả thực lực. Ta nhóm chỉ cần quấn lấy những người khác, đem hắn nhóm tách ra liền được. Có thể là đâu, Lệ Hà phẫn nộ quát, bên cạnh hắn mấy vị cực cảnh tôn giả, thiên giả, thực lực đến, mỗi một cái đều có thể đủ vượt cấp chiến đấu, mà Tần Trần. Hắn đã là cực cảnh linh giả tam văn cảnh, dung hợp kia cái gì đan điền, có thể so với thiên giả tam luân cảnh, tứ luân cảnh, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải đem hết toàn lực, huynh đệ của ta chết một hơn phân nửa. Xanh nhạt sắc võ phục nam tử nghe nói, thần sắc hờ hững nói, cái này nói. Sự tình không có làm là được rồi. Lệ Ha liền nói ngay, là ngươi nhóm tin tức có sai, cũng không trách ta nhóm. Ta lại hỏi ngươi, sự tình làm thành công không? Xanh nhạt sắc võ phục nam tử lần nữa nói. Không có, kia muốn các ngươi thế nào dùng? Xanh nhạt sắc võ phục nam tử một câu quát xuống, bàn tay vỗ một cái. Nhất thời ở giữa, hơn 20 người đỉnh đầu, xuất hiện một đạo huyết hồng trưởng ấn, trăm trượng to lớn, trực tiếp đập xuống. Oanh, sát na, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Hơn 20 người, thân thể trực tiếp đánh nát, chết không có chỗ chôn. Hứa Uyên đại nhân, cái này như thế nào cho phải? Xanh nhạt sắc võ phục nam tử, thân sau một người mang theo dò hỏi. Chờ một chút đi, Hứa Uyên hai tay phụ về sau, nhìn về phía nơi xa, nói chỉ bất quá lần này thăm dò, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Ta nhớ rõ phía trước, Tần Trần chỉ là chí cao đế tôn ngũ phẩm, hiện nay đã tới cực cảnh linh giả tam văn cảnh, lại có 9 quyển đan điển tại tay. Bất quá. Dùng hắn thực lực, nghĩ muốn dung hợp 9 quyển đan điển, không khác người si nói mộng, trừ phi hắn đi đến cực cảnh đế giả. Dung hợp 4 quyển, nắm giữ thiên giả thực lực, nói cách khác, chỉ có tôn giả cảnh mới có thể đủ giết hắn. Phân phó, để ta thiên cương thần môn đệ tử, cần phải. Mấy người còn lại, lần lượt chắp tay, kẻ này lần này đến Thần Nguyên Sơn, tất nhiên không phải là bởi vì thiên hàng ngân hà chi quỷ gì, trước kia kẻ này giao cho Trần Nhất Mặc một kiện chí bảo, Trần Nhất Mặc một mực không mang ở trên người. Có lẽ liền tại Thần Nguyên Sơn bên trong, hắn nhóm đi tìm, ta nhóm đến cầm. Hứa Uyên tiếp theo nói, lần này tìm đều là tán tu võ giả, Tần Trần cũng tra không được ta nhóm thiên cương thần môn đầu bên trên, nhiều nhất là hoài nghi Chu gia cùng Nguyên gia làm. Mà lại tổng hợp tin tức đến xem, kẻ này cũng không phải là kia chủng nguyện ý lui bước người, lần trước tại Cửu Nguyên vực cam nguyện lui bước, có lẽ là bởi vì cực hạn của hắn. Cửu Nguyên vực Diêm Môn, từ xưa ngưng tụ mà ra, liền rất thần kỳ, ba đại cấm địa. Ba đại kỳ vật, dung hợp một thể, dung nạp đan điển 6 quyển uy năng, so sánh cực cảnh đế giả, có thể là muốn giết siêu việt cực cảnh đế giả, làm không đến, mà lại ta nhìn, kia ba đại kỳ vật, chỉ sợ cũng vô pháp lại lần nữa tiếp nhận đan điển uy năng, nếu không, cái này hơn 20 người, không có khả năng chạy thoát. Hứa Uyên nghiêm túc phân tích, trước mắt, ta nhóm cần thiết lại thử thử, nguy nan thời cơ, Tần Trần có thể không thôi động cự nhân, lại lần nữa bộc phát ra so sánh đế giả đỉnh phong thực lực. Như là không thể, kia liền chứng minh, cự nhân dung hợp 6 quyển đan điển, cũng chỉ có thể thi triển một lần thôi. Đến thời điểm, liền là Tần Trần tử kỳ. Này lúc có người mở miệng nói, kia như là hắn lại tế ra cự nhân, dung hợp đan điển, ta nhóm. Nếu nói như vậy, Hứa Uyên thì thầm nói, giết hắn, liền xem như cực cảnh đế giả cũng làm không được, chỉ có. Siêu Việt đế giả tồn tại, siêu Việt đế giả tồn tại, là cái gì cấp bậc, mấy người đều là vẻ mặt mê mẩn, cái kia cấp bậc, hẳn là đạp lên thành tiên lộ nhân vật đi. Tốt, chúng ta đi, Hứa Uyên lần nữa nói, đem việc này bẩm báo cho bốn vị môn chủ, nghĩ đến bốn vị môn chủ hội thông chi thiên cương thánh chủ đại nhân tự có quyết định. Vâng, này lúc, sáu thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Trần mang lấy Trần Nhất Mặc sáu người, lại lần nữa xuất phát. Hướng lấy thần nguyên sơn sâu chỗ mà đi, càng đến gần sâu chỗ, càng là phát giác, đất trời bốn phía, sơn mạch bên trong, khá có một loại nguyên thủy khí tức. Thỉnh thoảng ở giữa, từng cái thể trạng cao lớn uy mãnh thiên nguyên thú, hơi động một chút, chính là sơn băng địa liệt, thậm chí ngủ say bên trong thiên nguyên thú, tiếng lẩm bẩm đều là giống như cuồn cuộn tiếng sấm. So với nhân loại võ giả, trước một bước từ nhỏ yếu như sâu kiến, dựa vào tự thân, tu hành cho tới bây giờ tình trạng. Thú tộc, tại ban đầu liền là chiếm cứ lấy ưu thế. Linh thú, huyền thú, nguyên thú các loại, những này cấp bậc thú tộc, xuất sinh xuống đến, cất bước liền so với nhân loại càng cao, mà lại tu hành chi đạo càng thuần túy. Chỉ bất quá nhân loại tại tu hành bên trong, phát minh thần binh, đan dược, làm cho võ đạo chi lộ biến đến đa dạng hóa lên đến. Thiên nguyên thú, phẩm cấp so nguyên thú càng cao một cái cấp bậc, mà thần nguyên sơn bên trong thiên nguyên thú, không thể nghi ngờ là lượng lớn. Tần Trần mấy người, đi qua mấy trăm dặm, trên đường đi đụng đến thiên nguyên thú, nhiều sắc đa dạng, thực lực có mạnh có yếu. Chỉ bất quá, thân vì đan sư Trần Nhất Mặc, tuy nói thực lực không tồn tại, có thể là đối đan thuật trưởng khống vô cùng thuần thục, tức liền bảy người tiến vào một cái thiên nguyên thú lãnh địa, cũng có thể dùng hữu kinh vô hiểm đi qua. Ven đường, bảy người cũng là đụng phải không ít võ giả thi thể. Những này người, không có biện pháp ứng đối, đụng đến một chút thiên nguyên thú, một cái không hài lòng, chính là ra tay với bọn họ, tử thương không thể bình thường hơn được. Gần, này lúc, Trần Nhất Mặc đi ở trước nhất, trước thân nổi lơ lửng bình bình lọ lọ, chứa lấy rất nhiều đan dược, dược phấn, thỉnh thoảng tung xuống một chút. Đây đều là vì che đậy những kia thiên nguyên thú. Đến chỗ này, phía trước tiếng oanh minh, càng ngày càng vang dội. Giống như một tòa cao tới vạn trượng thác nước, từ trên trời giáng xuống, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Mà đi tới này chỗ, bốn phía thiên nguyên thú cũng là ít đi rất nhiều. Có thể là, càng đến gần, Trần Nhất Mặc ánh mắt lại càng là khó nhìn lên. Sư phụ, này lúc, Trần Nhất Mặc đến gần Tần Trần, nhịn không được nói, ta nghĩ ta phạm phải sai lầm. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần hơi ngẩn ra, chỉ là ngẫu nhiên lại là nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha ha nói, không có việc gì, quen thuộc. Lý Huyền Đạo mấy người, lại là không rõ. Chương 2687, Thiên Hàng Ngân Hà. Lý Nhàn Ngư này lúc đột nhiên trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, Trần Sư Huynh, ngươi, sẽ không cái gì a? Diệp Nam Hiên có chút mông lung nói. Lý Nhàn Ngư thử dò xét nói, sẽ không, sư phụ đệ ngũ thế lột xác, liền tại phía trước đi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sững sờ. Trần Nhất Mặc nói, đem Tần Trần lột xác phóng tại thần Nguyên Sơn bên trong, một cái chỉ có chính hắn biết rõ, bảo đảm những người khác không có khả năng tìm tới địa phương. Có thể là càng đến gần Thiên Hàng Ngân Hà địa phương, Trần Nhất Mặc sắc mặt càng là không được tự nhiên. Cái này, sẽ không trùng hợp như vậy a? Diệp Nam Hiên thầm nói, xong mất, sư phụ nghĩa địa đều bị xông không có. Lý Huyền Đạo trừng Diệp Nam Hiên một mắt, Diệp Nam Hiên vội vàng im lặng. Tần Trần cười cười nói, xác thực là không có người tìm tới địa phương, có thể là bị thiên tai hủy, Trần Nhất Mặc liền nói ngay, không nhất định đâu, sư phụ, tuy nói đến gần, nhưng mà không nhất định chính là ta phóng tại địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, mấy người tiếp tục tiến lên, phía trước, tiếng oanh minh một mực như tiếng sấm cuồn cuộn, không dứt bên tai. Mà đi ngang qua địa phương, thiên nguyên thú hầu như không tồn tại. Nơi này, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên nguyên thú sinh hoạt ở nơi này, chỗ nào chịu được. Ngược lại đến này chỗ, không ít võ giả lần lượt xuất hiện. Cái này một đường đi xuống, trọn vẹn xâm nhập vạn dặm về sau, lại đi hơn nghìn dặm, tính là tiến vào thần nguyên sơn nội địa. Có thể đi tới, cơ bản đều đi tới nơi này. Đi không tiến vào, cơ bản cũng đều chết tại đường bên trên. Bất quá dù là như đây, nhìn một cái, cũng không ít võ giả. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần bảy người, đến kia Thiên Hàng Ngân Hà vị trí, nhìn đến đoạn thời gian này, truyền hùng hùng hổ hổ thần Nguyên Sơn Thiên Hàng Ngân Hà chân chính bộ dáng. Phía trước là một mảnh không ngớt quỳnh sơn trùng điệp. Tả hữu hai phe lan tràn mở rộng tới, nhìn một cái, núi cao nguy nga, tầng tầng chồng trương, như vẽ bên trong đồ quyển, vân vụ lượn lờ. Mà tại trên núi cao không, trên tầng mây, tiếng oanh minh niếc tai, giống như chín ngày thác nước, từ trên trời giáng xuống, lưu vào phía dưới sơn mạch ở giữa. Cuồn cuộn như giang hà đồng dạng thác nước, đinh tai nhức óc, mà làm những kia như là nước chảy hơi nước, lưu vào đến sơn mạch về sau, thuận lấy núi cao, trôi nổi đại địa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng hắn nói là Thiên Hàng Ngân Hà, chẳng bằng nói là vân vụ rơi xuống đất, chỉ là cái này vân vụ, quả thực là thái quảng, mà lại càng là có được vô tận uy năng. Này lúc, đi đến cái này bên trong, hiển nhiên không chỉ là Tần Trần các loại người. Thất đại thiên vương cấp thế lực võ giả, đến chỗ này, cũng không phải số ít. Thanh Trúc, này lúc, một đạo tiếng hô hoán vang lên, Tô Khuynh Nguyệt mang lấy Cửu Tinh Lâu võ giả, nhìn đến Tần Trần các loại người, lập tức liền chạy đến. Ngươi nhóm thế nào mới đến? Tô Khuynh Nguyệt mỉm cười nói, ta nhóm có thể là đến hồi lâu. Thời Thanh Trúc cười nói, đường bên trên chậm trễ chút thời gian. Thế nào đều ở nơi này làm cái gì? Tô Khuynh Nguyệt lập tức nói, nơi này cổ quái, núi cao chi đỉnh bầu trời, thời không rối loạn, mà những này ngân hà đều là từ núi cao chi đỉnh bầu trời chảy xuống, bên kia là đầu nguồn, có thể là có không pháp đi lên, đại gia liền đều khốn tại cái này bên trong, nghĩ mãi không ra. Ngụy Oánh Oánh thân vì Cửu Tinh Lâu tứ đại phó lâu chủ một trong, một bộ váy lam, thân thể cao giáo, này lúc cũng là nói, kỳ thực cũng không phải vào không được, mà là đại gia cũng không nguyện ý mạo hiểm thôi. Lúc này, tụ tập tại võ giả nơi này, số lượng cũng là không ngừng gia tăng. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên, Thiên Hàng Ngân Hà, tựa hồ không có khả năng ngừng xuống. Mà bốn phương tám hướng, tụ tập thế lực, khiến người chú mục nhất, không ai qua được đến từ thất đại thiên vương cấp thế lực. Cửu Tinh Lâu, Ngụy Oánh Oánh cùng Tô Khuynh Nguyệt hai vị phó lâu chủ, đế cấp thực lực, mà lại đều là dung mạo nhất đẳng, Cửu Tinh Lâu bên trong, nữ đệ tử cũng là chiếm đa số, này lúc tự nhiên là hấp dẫn người ta nhất quan tâm. Trừ cái đó ra, Chu gia võ giả bên trong, một vị trung niên nam tử lĩnh đội. Chu gia đại danh đỉnh đỉnh năm vị tộc lão đứng đầu, Chu Vận Thiên. Chu Vận Thiên danh khí, tại cả cái thượng nguyên thiên vực chỗ bên trong, cùng nguyên gia tam gia nguyên chính phong tương đương, là tuyệt đối đỉnh phong cấp bậc nhân vật. Mà Chu gia bên cạnh, chính là nguyên gia võ giả. Nguyên Ngũ gia, Nguyên Sâm, Nguyên Lục gia, Nguyên Mặc Vân, cái này hai vị, vị cư nguyên gia thất gia chi vị, từ không cần phải nói, danh khí cũng là cực lớn. Này lúc, Chu Vận Thiên, Nguyên Sâm, Nguyên Mặc Vân nhìn đến Tần Trần mấy người hiện thân, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Trần, không nói một lời. Mà Chu gia cùng nguyên gia võ giả, cũng là từng cái ánh mắt mang theo căm hận. Cửu Nguyên vực một chiến, cáo chi thiên hạ, Cửu Nguyên đan đế chuyển thế người trở về, có thể kia là dùng Nguyên Chính Thiên, Nguyên Chính Phong, Chu Bồi Phong tính mệnh làm đại giá. Cửu Nguyên vực một chiến, xác thực là làm cho Cửu Nguyên đan đế đại danh vang lên lần nữa, có thể là cũng để nguyên gia cùng Chu gia uy nghiêm giảm xuống không ít. Đồng thời, một bên khác, một đội nhân mã tụ tập cùng một chỗ, một nhóm đám người, đều là khí vũ hiên ngang, dáng vẻ cao cao tại thượng. Đám kia lỗ mũi châu sông thiên là người nào? Lý Huyền Đạo nhịn không được hỏi. Thiên Cương Thần Môn người. Tô Khuynh Nguyệt mỉm cười nói, Thiên Cương Thần Môn là cả cái thượng nguyên thiên bên trong tư lịch nhất lão thiên vương cấp thế lực, lịch sử lâu dài, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục vạn năm trước. Chỉ bất quá hiện nay, Thiên Cương Thần Môn có chút đi xuống dốc, thất đại thiên vương cấp thế lực đặt song song, Thiên Cương Thần Môn miễn cưỡng tính là trước ba cấp bậc đi. Thiên Cương Thần Môn bên trong, bốn vị môn chủ, một vị thánh chủ, lần này đến là Liễu Như Tình môn chủ cùng Tiêu Vẫn Thiên môn chủ, cái này hai vị cũng là một đôi phu phụ. Theo lấy Tô Khuynh Nguyệt lời nói rơi xuống, mấy người ánh mắt cũng là nhìn về phía đầu lĩnh hai người. Đại khái 30-40 tuổi bộ dáng, nam tử phong thần tuấn giật, không thấy thương tang, nữ tử càng là phong vận mười đủ, để người nhìn một cái, khá có tư vị. Ví như Chu gia năm vị uy danh hiển hách tộc lão, nguyên gia thất gia, cái này dạng có thể đủ bị đại chúng gọi tên cấp bậc, đây tuyệt đối là cực cảnh đế giả. Cái này hai vị, không thể nghi ngờ, chắc chắn là cực cảnh đế giả. Này lúc, Thiên Cương Thần Môn đám người bên trong, Tiêu Vẫn Thiên đi ra, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay cười nói, Cửu Nguyên Đan đế chuyển thế người Tần Trần Tần công tử, cửu ngưỡng đại danh. Tần Trần nhìn về phía người này, cũng là chắp tay một cái. Ta gia thánh chủ nói, Tần công tử như có thời gian, có thể đến Thiên Cương Thần Môn bên trong làm khách, thánh chủ đại nhân cực điểm hoan nghênh. Được, Thiên Cương Thần Môn người, đối Tần Trần lộ ra rất là khách khí. Tần Trần này lúc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thấp giọng nói, người nói lúc trước đối phó ngươi, có Thiên Cương Thần Môn người. Ngược lại dùng là thiên cương thần môn thiên cương thần quyển, cũng khả năng là có người giả mạo, nhưng là hẳn là thiên cương thần môn người. Trần Nhất Mặc chân thành nói, phải hay không phải, tương lai đều hội biết rõ. Như Chu gia, Nguyên gia như vậy, đã là toát ra đuôi cáo, cái khác trong bóng tối nghĩ muốn đối phó hắn nhóm sư đồ, từ từ cũng sẽ xuất hiện. Mà tại này lúc, khác một bên, một đội nhân mã bên trong, cũng có ba đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Tần công tử mạnh khỏe, ở giữa một vị nam tử, thoạt nhìn rất hiền hòa, nhìn về phía Tần Trần, khách khí nói ta gia tông chủ cũng là nâng ở hạ hỏi thăm. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía ba người, Cự Linh Tông võ giả, Tô Khuynh Nguyệt này lúc giải thích nói, cái này ba vị là Cự Linh Tông hiện nhiệm ba trong sáu vị trưởng lão, cùng Duy trưởng lão, Cảnh Vân Long trưởng lão, Ứng Thuận trưởng lão. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cũng là cười nói, Chiêm Dực có thể trở thành Cự Linh Tông tông chủ, ta ngược lại là cũng cảm giác ngoài ý muốn, có cơ hội nhất định bái phỏng. Chương 2688, địch nhân cùng bằng hữu. Theo lấy Tần Trần lời này rơi xuống, lại có một đội nhân mã đi lên phía trước. Đầu lĩnh một vị, thân thể cao lớn võ giả, nhìn về phía Tần Trần, cười ha ha nói, Tần tiên sinh. Này lúc, đám người cũng là cảm thấy được bất đồng. Thiên cương thần môn cùng Cự Linh Tông người, đều là xưng hô Tần Trần vì Tần công tử, mà cái này một đội nhân mã, lại là xưng hô Tần Trần vì tiên sinh. Lôi Trấn Phong, Tần Trần nhìn về phía trước mặt thân thể cao lớn nam tử, kinh ngạc nói, năm đó tiểu bất điểm, hiện tại đều như vậy cao lớn rồi. Ha ha ha. Nam tử khôi ngô cười ha ha nói, Tần tiên sinh còn nhớ rõ ta. Kia là tự nhiên, Lôi Trấn Phong, Thiên Lôi Cốc người, nàng huynh trưởng liền là Lôi Trấn Thương, cũng là hiện nay Thiên Lôi Cốc cốc chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước kia thân vì Cửu Nguyên Đan Đế Tần Trần, cùng Thiên Lôi Cốc lão cốc chủ Lôi Vọng, quan hệ không ít, người này cùng Lôi Trấn Thương, Lôi Trấn Phong huynh đệ hai người, tự nhiên quen biết. Lôi Trấn Phong bàn tay một chảo, một thân ảnh tại này lúc bị hút tới. Chính là Lôi Nguyên Lãng. Lôi Trấn Phong cười nói, ta cái này chất nhi, lá gan quá lớn, còn nghĩ kết giao Tần tiên sinh, bị ta hảo hảo huấn ăn một bữa. Lôi Nguyên Lãng này lúc như là con gà con, yếu ớt nói, kia Cửu Nguyên Đan Đế, ai không muốn kết giao. Tiểu độc tử, Lôi Trấn Phong lại là cười mắng, Tần tiên sinh trước kia, có thể là cùng ngươi ra ra bình khởi bình tọa, ngươi nào có cái gì kết giao. Gặp mặt, gọi một câu Tần ra ra đều không quá đáng. Tô Khuynh Nguyệt này lúc đi lên phía trước, mỉm cười nói, Lôi Trấn Phong, không nghĩ tới ngươi cũng đến rồi. Vốn là không có dự định đến, xem trước một chút cái gì tình huống lại nói, nghe thấy Tần tiên sinh đến, ta đại ca liền để cho ta tới nhìn xem. Lôi Trấn Phong nhìn về phía Tần Trần, cởi mở nói, tiên sinh có phiền phức, tùy thời chiêu hô ta nhóm Thiên Lôi Cốc người. Lần trước, một chút có ý khác người cho tiên sinh mang đến phiền phức, ta Thiên Lôi Cốc khoảng cách Cửu Nguyên vực khá xa, không được đến tin tức, tiên sinh chớ trách. Tần Trần tùy ý xua tay, ra hiệu không ngại. Lôi Trấn Phong lúc này lại là một chỉ bên cạnh người ba tên nam tử, nói cái này ba vị, là ta Thiên Lôi Cốc hiện nay ba trong bảy vị phong chủ, tên là Ba Tiêu, Ngô Hoài, Vệ Trác. Ba người nhìn về phía Tần Trần, từng cái chắp tay thi lễ. Tiên sinh lần này như có phiền phức, gặp phải ta Thiên Lôi Cốc người, tùy thời phân phó, Ba Tiêu, Ngô Hoài, Vệ Trác, phân phó, tiên sinh an nguy, ta nhóm Thiên Lôi Cốc phụ trách. Ba vị phong chủ này lúc này gật đầu. Thiên Lôi Cốc bên trong, cốc chủ Lôi Trấn Thương, dưới trướng bảy vị phong chủ. Lôi Trấn Phong trên thực tế cũng là thất đại phong chủ một trong, bất quá hắn là cốc chủ thân đệ đệ, tại Thiên Lôi Cốc bên trong, địa vị tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị. Này lúc, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, thì là lặng lẽ kéo lấy Trần Nhất Mặc, thấp giọng dò hỏi, cái này Thiên Lôi Cốc người, nhìn thấy sư phụ thế nào nhiệt tình như vậy. Trần Nhất Mặc tùy ý nói, năm đó lão cốc chủ Lôi Vọng, cùng chúng ta sư phụ là kết nghĩa đồng dạng quan hệ. Kỳ thực liền là Lôi Vọng lão đổ vật không muốn mặt, ôm đùi to. Sư phụ trước kia ra vào Thiên Lôi Cốc giống như ra vào chính mình ra, cái này Lôi Trấn Thương cùng Lôi Trấn Phong hai người, trước kia không ít từ sư phụ bên kia được đến tốt đan dược. Nguyên lai như đây, nguyên bản, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư mấy người cũng là kỳ quái. Sư phụ đệ ngũ thế tại cái này Thượng Nguyên Thiên bên trong, là uy danh hiển hách Cửu Nguyên Đan Đế, không có khả năng chỉ có Âm Minh lão tổ cùng Chi Tuyết bà cái này các loại trí giao. Hiện nay mới coi như là nhìn thấy, Tần Trần cùng Lôi Trấn Phong nói chuyện ở giữa, khác một đội nhân mã, tại này lúc cũng là nhích lại gần. Thiên Ngoại Các, thất đại thiên vương cấp thế lực một trong Thiên Ngoại Các. Này lúc, Thiên Ngoại Các đứng đầu hai người, nhìn về phía Tần Trần, khách khí chắp tay. Vương Viễn Tân, Bộc Nghĩa Vân, gặp qua Linh Đan Đế, hai người này lúc, ánh mắt mang theo mấy phần khiêm tốn. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên ba người, lại là tò mò nhìn Trần Nhất Mặc. Đây cũng là cái gì tình huống? Trần Nhất Mặc lập tức nói, thiên ngoại các ngươi nhóm không biết sao. Thiên ngoại các, thất đại thiên vương cấp thế lực một trong, các chủ vì thiên ngoại tiên tử Thiên Thi Thi, là một vị nữ tử, cái này Thiên Thi Thi trước kia, bị sư tôn xuất thủ cứu qua, sư phụ tán dương nàng thiên phú, qua những này năm, nàng cũng trở thành thiên ngoại các thực tế người cầm quyền. Mà lúc này, Vương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân nhìn về phía Tần Trần, đều là chào hỏi lên đến. Các chủ đại nhân, kéo ta hai người chào hỏi Linh Đan Đế mạnh khỏe, đại nhân tỏa trấn thiên ngoại đảo, vô pháp tùy tiện xuất hiện, mong rằng Linh Đan Đế chớ trách, đại nhân nói, hy vọng Linh Đan Đế có thể đủ phía trước thiên ngoại đảo làm khách. Có thời gian hội đi, Tần Trần cười cười, não hải bên trong, hiện ra năm đó tiểu nữ hài kia. Đã cách nhiều năm, rất nhiều thứ đều là không giống. Thiên ngoại các, ở vào một mảnh hải đảo bên trên, mà lại thiên ngoại đảo, là một tòa huyền không đảo tự, diện tích cực điểm rộng lớn. Hiện nay thiên ngoại các, thiên ngoại tiên tử Thiên Thi Thi vì các chủ, địa vị cực cao. Trừ cái đó ra, chính là dưới trướng bốn vị đảo chủ, cái này Vương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân, chính là hai trong bốn vị đảo chủ. Này lúc, từ lúc Chiêu Hô nhìn đến, đại gia cũng là cảm thấy được không giống bình thường vị nói. Thiên Cương Thần Môn cùng Cự Linh Tông, cùng Tần Trần chỉ là quen biết hời hợt, trước kia cũng không có quá lớn giao tình. Mà Thiên Lôi Cốc cùng Thiên Ngoại các hai phe này, lại là cùng năm đó Tần Trần quan hệ cực điểm thân thiết. Cửu Tinh Lâu, vậy thì càng không nói. Ai cũng biết, hiện nay Cửu Tinh Lâu chi chủ Tô Uyển Nguyệt, đối Cửu Nguyên Đan Đế chi đồ Trần Nhất Mặc, vừa gặp đã cảm mến, nhiều năm đều là tại tìm kiếm Trần Nhất Mặc rơi xuống. Mà Nguyên gia cùng Chu gia, kết hợp phía trước phát sinh sự tình, hiển nhiên là đã cùng Tần Trần đi đến phía đối lập. Này lúc, thiên ngoại các hai vị đảo chủ, Vương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân hai người, tự nhiên là tại Tần Trần bên cạnh người cách đó không xa. Thiên Lôi Cốc Lôi Trấn Phong, dẫn ba vị phong chủ, cũng là cùng Tần Trần cùng nhau. Một bên khác, Nguyên gia cùng Chu gia võ giả tụ tập cùng một chỗ. Nguyên Sâm này lúc, mục quang lãnh lệ, Tần Trần đầu tiên là tại Cửu Nguyên vực bên trong, đánh giết thất đệ cùng tam ca, sau lại là tại Thần Nguyên Thành bên trong, cho Nguyên gia một hạ mã uy. Thù này, là triệt để kết xuống, Thiên Ngoại Các, Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu, đều là đứng tại hắn bên kia. Nguyên Sâm khẽ nói, cái này hỗn đản, như là không phải thể hiện ra siêu cường thế lực, cái này tam phương, người nào hội nhận hắn. Cửu Nguyên Đan Đế là rất lợi hại, có thể kia là kiếp trước. Tần Trần nếu như kiếp này chỉ là tiểu tiểu chí tôn cảnh võ giả, ba đại thiên vương cấp thế lực nhìn thấy hắn, làm sao thân cận như vậy. Nguyên Mạc Vân lúc này hạ giọng nói, việc cấp bách là cần thiết kết luận, Tần Trần có hay không còn có thể bộc phát ra tại Cửu Nguyên vực kia phần thực lực, như là có thể, lần này ta nhóm căn bản không thể chọc hắn. Nhưng nếu như không thể, lần này liền là giết hắn cơ hội tuyệt hảo. Bên kia tin tức thế nào nói? Nguyên Sâm nghe đến vấn đề này, khẽ nói, một đám phế vật, căn bản không có tra ra cái gì, sớm biết chính chúng ta tìm người thăm dò. Chu Vận Thiên lúc này ở bên cạnh, nói cái này thiên hàng ngân hà dị tượng, tuyệt không đơn giản, mà Tần Trần tại này lúc đến, có lẽ cùng một chuyện khác có quan hệ, trước kia Tần Trần giao cho Trần Nhất Mặc đồ vật đến cùng là cái gì? Lần này, ta nhóm muốn nắm lấy cơ hội, như là cái này đoàn người tách ra, vậy chỉ cần bắt lấy Tần Trần bốn vị đệ tử cùng hai nữ nhân, đến thời điểm Tần Trần tất nhiên thúc thủ chịu trói. Không thể từ Tần Trần bản thân hạ thủ, kia liền từ bên cạnh hắn người hạ thủ. Chương 2689, Ngọa Long Tàng Phượng chi Cửu Thiên khởi vân thế. Bất kể như thế nào, cáo chi môn hạ tử đệ, cực cảnh linh giả, cực cảnh thiên giả, không nên trêu chọc Tần Trần. Cực cảnh tôn giả, có cơ hội, có thể giết Tần Trần liền giết, không thể giết, cũng muốn dò xét ra hắn có hay không còn có thể dung hợp 6 quyển đan điển. Ba người cách lấy khoảng cách, nghị luận lên, mà đổi thành một bên, Thiên Cương Thần Môn, Liễu Nhược Tình cùng Tiêu Vẫn Thiên phu phụ hai người đứng chung một chỗ. Hai người thân sau, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Từ Uyên hộ pháp, Liễu Nhược Tình thanh âm phá lệ ôn nhu, phối hợp với kia cao quý dáng vẻ, để người rất dễ dàng sản sinh lòng kính sợ. Liễu môn chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Uyên này lúc không có phía trước cao ngạo, khom người chắp tay. Để cho ngươi làm chút chuyện này đều làm không xong, lần này, trở về chính mình lãnh phạt đi. Liễu Nhược Tình ôn nhu nói. Vâng, nghe đến cái này lời nói, Từ Uyên mặt ngoài trả lời, nội tâm lại là phát khổ. Thiên Cương Thần Môn xử phạt, có thể là cực kỳ khủng bố. Hắn liền xem như cực cảnh tôn giả, cũng là e ngại không thôi. Có thể là sự tình không có làm tốt, lãnh phạt là tất nhiên. Tiêu Vẫn Thiên lúc này ở một bên, cười cười nói tiếp xuống, chỉ có thể chính chúng ta thăm dò, bất quá, Nguyên gia cùng Chu gia như là đã bại lộ, vậy liền để hắn nhóm tới trước đi, ngược lại hắn nhóm cũng chết ba vị đế cấp cường giả. mà cùng một thời gian, Cự Linh Tông võ giả bên trong. Củng Duy, Cảnh Vân Long, Ứng Thuận ba vị trưởng lão, tụ tập cùng một chỗ. Thật là các phương đều là có ý khác a. Củng Duy cười ha hả nói, Thiên Lôi Cốc cùng Thiên Ngoại Các, thân cận Tần Trần, Nguyên gia cùng Chu gia lại là cừu hận Tần Trần. Cái này tranh vũng nước đục, ta nhóm có thể là không thể lội. Cảnh Vân Long này lúc cũng là nói, nhìn đến hắn nhóm đến cùng thế nào đấu đi. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, thật đúng là hiếm thấy, cái này mấy vạn năm, đột nhiên tiêu thất mấy vị đại đế cấp bậc cường giả, trừ Cửu Nguyên Đan Đế, còn có Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, Luyện Thiên Đại Đế, cái này mấy vị, sẽ không đều là chuyển thế đi. Người nào biết rõ, cái này chờ cấp bậc, đều là so tông chủ hắn nhóm đều càng lợi hại tầng thứ. Trời mới biết hắn nhóm nghĩ cái gì, không hảo hảo nghĩ như thế nào thành tiên, thế mà tuyển trạch cái gì chuyển thế. Cự Linh Tông ba vị trưởng lão, đều là không rõ trắng. Nay lúc, thất đại thiên vương cấp thế lực tụ tập, tự nhiên là hấp dẫn nhất người nhãn cầu. Trừ cái đó ra, còn có cả cái thượng nguyên thiên vực bên trong, rất nhiều thế gia, tông chủ, trong đó không thiếu cực cảnh đế giả, tôn giả, thiên giả, linh giả, võ giả. Càng ngày càng nhiều người, nhìn đến cái này thiên hàng ngân hà hiếm thấy trên đời một màn, đều là bị chấn động đến. Mà lại lần này, thất đại thiên vương cấp thế lực đến không nói, liên đới lấy Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, đều là đến chỗ này, một thời gian cũng là thành vì các phương đàm luận tiêu điểm. Tần tiên sinh, nay lúc, Lôi Trấn Phong nhìn về phía Tần Trần, nói cái này thiên hàng ngân hà, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sơn đỉnh bầu trời có sai loạn thời không, mà Bạc Hà Nguyên miệng liền là ở trên không, cái này như thế nào cho phải? Nghe đến vấn đề này, Bạt Tiêu Phong Chủ, Ngô Hoài Phong Chủ, Vệ Trác Phong Chủ, cùng với Vương Viễn Tân Đảo Chủ cùng Bộc Nghĩa Vân Đảo Chủ, đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, tiếng oanh minh không ngừng, khí thế như hồng dòng sông, không ngừng chảy mà xuống, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Chờ, lời nói rơi xuống, Tần Trần đến một bên, ngồi chung một chỗ đá xanh bên trên, không lên tiếng nữa. Mấy người đều là vẻ mặt mê mang, chờ cái gì? Lôi Trấn Phong nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhịn không được nói, Mặc Hoàng, người sư phụ là có ý gì? Chờ a, Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, chờ thời cơ thích hợp, có lẽ liền có thể tiến vào. Trần Nhất Mặc cũng là đến một bên, lẳng lặng đợi. Mọi người đều là có chút không biết vì sao, mà Nguyên gia, Chu gia, Cự Linh Tông chờ cái này chút thế lực khắp nơi, nhìn đến Tần Trần không có động tác gì, từng cái cũng không vội vã, tại địa phương này đợi. Nói cho cùng, Tần Trần tuy nói là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, cũng không phải năm đó Cửu Nguyên Đan Đế, thực lực khả năng không có ngày xưa, nhưng là kiến thức khẳng định vẫn là nhất đẳng. Này lúc Tần Trần tuyệt không tùy tiện hành động, hắn nhóm vẫn là không muốn quá mức liều lĩnh tương đối tốt. Núi non trùng điệp sơn mạch trước, Tần Trần ngồi tại trên tảng đá, Trần Nhất Mặc mấy người cũng là tại bên cạnh người. Mà lúc này, đã có một chút thế lực, tế ra không gian pháp bảo, từng tòa đại điện, từng tòa tinh xảo nhà gỗ, xuất hiện tại dãy núi trước. Các phương võ giả đều là tiến vào chính mình không gian pháp bảo bên trong nghỉ ngơi, những kia không có, lại chỉ có thể dựng lên chướng bồng các loại, lẳng lặng chờ đợi. Cửu Tinh Lâu không gian pháp bảo là một tòa ba tầng lầu các. Này lúc lầu các đỉnh, cửa sổ mở ra, phía trước không đủ số ngoài trăm thước, chính là thiên hàng ngân hà vị trí, chỉ là cái này pháp bảo có trận pháp vần quanh, oanh long long thanh âm, ngược lại là nghe không được, gặp phải này chờ kỳ cảnh, ngược lại lộ ra có một phen đặc biệt vận vị. Tần Trần, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh bảy người, ở bên trong phòng, hoặc đứng hoặc ngồi. Mấy người đều là ánh mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần Sư Huynh, Sư Phụ lột xác, đến cùng ở đâu? Trên thực tế những ngày thời gian, tất cả mọi người là hy vọng Tần Trần nhanh chóng tìm tới lột xác. Đệ nhất thế, đệ nhị thế, đệ tam thế, đệ tứ thế lột xác, Tần Trần mỗi một lần dung hợp, cảnh giới đều là được đến tăng lên nhanh như gió. Hiện nay Chu gia cùng Nguyên gia nhìn chằm chằm, Tần Trần cái này bích họa lão hổ, có thể đủ hù dọa một lúc, không có khả năng một mực hù dọa hắn nhóm. Trần Nhất Mặc nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ nói chính là chỗ đó. Cái này lời nói, tính là triệt để mấy người mộng. Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, Thần Nguyên Sơn, nguy hiểm vô cùng, là thượng nguyên thiên vực uy danh hiển hách cấm địa một trong, mà năm đó ta cùng sư phụ tiến vào qua nơi đây. Vùng này, trước kia cũng không phải là bộ dạng này. Cũng xác thực là dãy núi liên tiếp, nhưng là có nhất định quy luật tồn tại, sư phụ nói qua, đây là một loại trận thế. Gọi cái gì? Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế. Ngọa Long Tàng Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế. Cái này nghe không khỏi quá khó đọc, sư phụ nói nơi đây là tuyệt hảo chỗ, tuyệt hảo táng mộ phần chỗ. Táng mộ phần, nghe đến nơi này, mấy người lập tức minh, cho nên sau đến người cảm thấy, tự thân khó bảo đảm, lại không dám đem lột xác giao phó cho người khác, liền đem lột xác phóng tại địa phương này rồi. Ừm, ta làm sao biết, sẽ xuất hiện hôm nay tình cảnh. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Trần, thầm nói, muốn trách cũng phải trách sư phụ. Ha ha, người đem lột xác làm mất, trách sư phụ. Mấy người nhìn lấy Trần Nhất Mặc, không chịu được im lặng. Xác thực là có ta trách nhiệm. Tần Trần này lúc bưng lên trên bàn chén trà, chậm rãi nói, cái này bên trong, xác thực là nắm giữ một đạo thiên địa chi thế, liền là Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế. Cái này đối trận pháp sư đến nói, càng minh bạch, người nhóm không hiểu rõ lắm. Nói cho cùng chính là, rất thích hợp táng mộ phần, đặc biệt thích hợp. Nghe đến đó, Lý Huyền Đạo chen miệng nói, sư phụ, người đừng nói cho ta, táng tại cái này bên trong, có thể dùng phù hộ hậu nhân. Cái này quá tà dị đi. Tần Trần nhìn về phía Lý Huyền Đạo, chậm rãi gật đầu nói, quả thật là như thế. Cái này, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không biết nói. Chương 2690, Hậu Thiên Ngưng Tụ. Tần Trần tiếp theo nói, Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế, nói đến khá là phiền toái, ta càng muốn gọi là thánh táng chi địa. Giống như phàm phu tục tử, sinh lão bệnh tử về sau, tuyển trạch mộ địa, cũng sẽ tìm tiên sinh nhìn một chút địa thế, cái gì ôm sơn, lợi thủy, loại hình, võ giả cũng có một loại thuyết pháp như vậy. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là chỉ là nói đối hậu nhân vận thế ảnh hưởng, vận thế nói, quá mức hư vô mờ mịt, người bình thường rất khó thấy rõ. Có thể là cái này thánh táng chi địa, như là một vị cường giả, thân tử đạo tiêu, mai táng nơi đây, qua rất nhiều năm về sau, con cháu đời sau phát hiện nơi đây, được đến vị cường giả này bỏ mình đồ vật, có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi một đời. Tần Trần tiếp tục nói, người nhóm có thể lý giải vì, như là một vị cường giả, chết về sau, liên đới lấy hắn sử dụng đồ vật, mai táng nơi đây, qua một vạn năm, ba vạn năm, năm vạn năm, thậm chí 10 vạn năm về sau, hắn hậu nhân, đến chỗ này, đào móc ra phần mộ, được đến tổ tiên pháp bảo, sử dụng, hội uy lực tăng gấp bội. Mà lại thậm chí, đi đến cực cảnh đế giả cấp bậc, thậm chí siêu việt đế giả cấp bậc, khả năng hội trong đoạn thời gian này, lưu lại cái gọi là linh hồn, bị con cháu đời sau được đến, thậm chí có thể giúp hậu nhân trực tiếp được đến cảnh giới nhảy vọt. Diệp Nam Hiên này lúc kinh ngạc nói, tiền nhân ngã cây, hậu nhân hóng mát. Đại khái là ý tứ như vậy. Tần Trần gật gật đầu, nghe đến cái này lời nói, mấy người đều là kinh ngạc vô cùng. Loại chuyện này, chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy nếu là vị nào cường giả truyền thừa đoạn tuyệt, chẳng phải là thất bại trong gang tấc, tiện nghi cho những người khác rồi. Cái này là tự nhiên. Tần Trần tiếp theo nói, chỉ bất quá, linh hồn nếu là bị người khác được đến, hiệu quả không bằng chính mình hậu nhân được đến kia nghịch thiên thôi. Diệp Nam Hiên lập tức làm vui vẻ nói như vậy, cái này thiên hàng ngân hà phía sau, là vô tận linh hồn, vậy chúng ta không phải có thể. Đừng nghĩ được đẹp như vậy. Này lúc Tần Trần lại là tiếp theo nói, người nhóm nhìn thấy thánh táng chi địa, cũng không phải là tiên thiên sở sinh. Thánh táng chi địa, phân vì tiên thiên cùng hậu thiên, cái này giống là thạch cảm đương tu hành chiến khí, ngưng tụ chiến thể, có người vừa ra đời, trời sinh tự mang chiến khí, ngưng tụ chiến thể, giao thủ thời điểm, bá đạo vô cùng. Mà có người thì là hậu thiên tu thành, người nhóm thường ngày bên trong nhìn, tảng đá thiên phú kém cỏi nhất, có thể là sức chịu đựng lại là người nhóm bất cứ người nào cũng không sánh bằng. Trần Nhất Mặc ngắt lời nói, ta đây, ngươi chênh lệch xa. Tần Trần tiếp theo nói, chiến khí chiến thể loại này, có người nói tiên thiên uẩn dưỡng liền có, mới gọi lợi hại, cũng có người nói hậu thiên tu thành mới gọi lợi hại, ta cái người càng có khuynh hướng hậu thiên tu thành càng mạnh. Cái này Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế, cũng có tiên thiên tạo ra, nhưng là cơ hồ. Khả năng cả cái trung tam thiên cũng không tìm tới ba chỗ tiên thiên tạo ra. Trừ cái đó ra, liền là hậu thiên ngưng tụ. Hậu thiên ngưng tụ, thế nào cái ngưng tụ pháp? Mấy vị đệ tử lập tức hiếu kỳ không thôi. Tần Trần uống chén trà, tiếp tục nói, hậu thiên ngưng tụ, liền là cố ý. Người làm, ai có thể đủ cường đại đến, có thể dùng đem cái này mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm chết đi đỉnh tiêm cường giả phần mộ, tụ tập lại một chỗ. Trước tiên, cần thiết tuyển trạch một chỗ tương tự thần nguyên sơn như vậy tuyệt địa, sau đó, cần thiết từng vị cường giả phần mộ, đào móc đến cùng nhau, mà sau cùng, thì là cần thiết người sống tế. Người sống tế, một vị cường giả, hơn vạn người sống tính mệnh tế tự. Cái này tòa thánh táng chỗ, đến cùng nhiều ít phần mộ ta cũng không biết, cho nên vô pháp đánh giá, là giết nhiều ít người, mới ngưng tụ ra cái này chờ khí thế. Một vị cường giả phần mộ giết vạn người, cái này là bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn. Tần Trần tiếp theo nói, trước kia ta phát hiện nơi đây thời điểm, kia chỉ bất quá là có một tia Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế đầu mối, cho nên ta cùng Mặc Nhi thảo luận qua, nhưng là trước mắt nhìn đến, cũng đã là đại thành cái này loại khởi vân thế. Sư phụ, kia ngươi nói cái này là hậu thiên ngưng tụ. Diệp Nam Hiên hiếu kỳ nói, dựa theo đương thời nhìn đến khí thế, như là muốn hình thành hôm nay khí hậu, chỉ ít cần thiết 10 vạn năm thậm chí là 30 vạn năm thời gian không thôi. Nhưng là bây giờ, cái này cửu thiên khởi vân thế lại là đã đại thành, trong lúc này tự nhiên là có những người khác thủ bút. Lý Huyền Đạo nhịn không được nói, cái này không liền là tương đương người đào người mộ tổ rồi. Không sai biệt lắm, Tần Trần gật gật đầu, Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế, tiên thiên ngưng tụ mà ra một tia khí thế, bị người dùng thủ đoạn phi thường, trực tiếp ngưng tụ đến trình độ này. Là người nào kia lớn thủ bút, cái này Ngọa Long giấu Phượng cửu thiên khởi vân thế bên trong, liền tính chỉ có 100 tòa phần mộ, đó cũng là giết trăm vạn người. Mà lại, còn không thể là bình thường phổ thông người khí huyết, là vô pháp ngưng tụ cửu thiên khởi vân thế. Vậy sư phụ, ngài lột xác, Diệp Nam Hiên này lúc hoảng sợ nói, có hay không cũng bị người cho vùi vào đi. Phải hay không phải, tiến vào nhìn xem mới biết, Tần Trần này lúc nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia thiên hàng ngân hà, trôi nổi không ngừng, thì thầm nói có lẽ bị vùi vào đi, có lẽ bị cuốn vào trong đó. Thời gian kế tiếp, mọi người đều là ở vào chờ đợi bên trong. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người Tần Trần đều không có động thủ, hắn nhóm gấp cái gì? Tần Trần kiến thức, bao hàm trí nhớ kiếp trước, kia nhất định là cực kỳ cường đại. Ngược lại đại gia đều ở nơi này chờ đợi liền là. Một liền đi qua 10 ngày, cửu tinh lâu bên kia, không có động tĩnh gì. Trong thời gian này, Lôi Chấn Phong, cùng với thiên ngoại các phương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân hai người, đều là đến hỏi thăm qua. Chỉ là Tần Trần hồi đáp hắn nhóm, chỉ có một chữ. Chờ, kết quả là, trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Những ngày thiên chờ đợi xuống đến, rất nhiều người đã là mất đi kiên nhẫn. 20 ngày thời gian, hắn nhóm đều tại phụ cận điều tra mấy lần, cái gì cổ quái đều không có, chỉ có cái này thiên hàng ngân hà, cực điểm rung động. Đều đi qua 20 ngày thời gian, vẫn y như cũ không làm gì, cái này để người vô pháp lý giải. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên đến, cái này cửu nguyên đan đế chuyển thế người, là thật giả. Sẽ không phải là giả ha? Đúng thế, cửu nguyên đan đế trước kia uy danh hiển hách, thế nào hội hiện tại thành vì một cái cực cảnh linh giả, đầu óc có hố, mạnh như vậy, đi chuyển thế trọng tu a? Nói không chừng là lường gạt, kia ngược lại chưa chắc, khả năng cái này vì cửu nguyên đan đế chuyển thế người cũng không có cách, bất quá chỉ là cố lộng huyền hư thôi. Chờ đợi thời gian càng lâu, đám người nộ hỏa càng lớn. Giống như không khả năng tiến vào thiên hàng bạc hà nguyên đầu, tìm tòi hư thực, trách nhiệm đều tại Tần Trần. Cái này một ngày, lầu các bên trong, Tần Trần chậm rãi thở ra một hơi, mở ra hai con mắt, khí tức hơi hơi chấn động. Không bao lâu, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người đến. Sư phụ, đám hỗn đản này, thật là ác tâm, cả ngày tại kia mắng ngài. Diệp Nam Hiên không phục nói, cái này bí cảnh cũng không phải ngài khai thác, hắn nhóm muốn vào liền vào tốt, chính mình vào không được, cần thiết dựa vào người khác, còn ngại ngài giày vò khốn khổ. Chương 2691, đi đánh. Lý Huyền Đạo cũng là tức giận nói, xác thực là để nhân tâm bên trong không thoải mái, nói cái gì lời đều có. Lý Nhàn Ngư lúc này lại là tương đối bình tĩnh, nói cái này bầy võ giả, xưa nay đã như vậy. Tần Trần nghe đến mấy câu này, lại là cười nói, không cần để ý tới, như là thực tại nghe không vô, ai nói, tìm người nào đánh một trận. Linh giả cảnh giới, Huyền Đạo, Nam Hiên, các ngươi hai cái đánh. Thiên giả cảnh giới, Nhàn Ngư, người đi đánh, so với các ngươi ba cái càng mạnh. Nhìn lấy đánh, thực tại đánh không lại, tìm ba cái hoàng cầu hỗ trợ, như là có đế giả xuất thủ, tìm Tô Khuynh Nguyệt cùng Ngụy Oánh Oánh hỗ trợ, như là làm lớn, vậy liền để Lôi Chấn Phong, để Vương Viễn Tân cùng Bộc Nghĩa Vân hai người giúp các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, ba người ánh mắt sáng lên. Sư phụ ngài nói thật chứ? Đương nhiên là thật, Tần Trần nói thẳng, người khác mắng ta còn có thể nhẫn nhịn sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Hiên lúc này nắm chặt lại phát đao, khẽ nói, ta nhẫn hắn nhóm 20 ngày, sớm liền nghĩ cùng bọn hắn đánh một trận. Đi, Tần Trần nói thẳng, ghi nhớ, cực cảnh linh giả, nhục thân cực hạn, ngưng tụ thần văn, cực cảnh thiên giả, huyết mạch cực hạn, ngưng tụ huyết luân, cực cảnh tôn giả, đi thất tình lịch luyện. Mỗi một vị võ giả tại linh giả cảnh, thiên giả cảnh, tôn giả cảnh ba đại cảnh giới thời điểm, con đường tu hành đều là không tầm thường, cùng người giao thủ thời điểm, nhiều trải nghiệm, có trợ giúp chính các ngươi. Ba người lần lượt gật đầu, Tần Trần thì là ngồi xếp bằng lầu các bên trong, cả ngày đóng cửa không ra. Hắn tại làm gì, tu hành, từ chí cao đế tôn cảnh giới đi đến cực cảnh linh giả tam văn cảnh, thánh nguyên thái cực quyển đã không đủ. Hắn cần thiết mới võ quyết, mà những này thời gian, hắn cũng là vơ vét chính mình trong đầu, thích hợp hiện tại chính mình tu hành võ quyết. Linh giả cảnh, nhục thân cực hạn chi đạo, nhất thích hợp tu hành võ quyết, thực tế liền là quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp loại này. Cho nên, Tần Trần những này thời gian, có thể nói là quen thuộc mấy môn tiện tay võ quyết. Ví như hoàng giai cực cảnh võ quyết bát hoang kình quyền, quyền pháp này, giảng cứu là nhục thân kình đạo, ẩn chứa tại cực đạo lực lượng bên trong, giây lát ở giữa bạo phát. Còn có một môn thất nguyên bôn lôi trưởng, cái này môn trưởng pháp, thì giảng cứu là nhục thân cường hoành, cực đạo lực lượng áp chế bạo phát. Cái này hai môn võ quyết, cũng là Tần Trần chọn lựa ra, nhất thích hợp hiện tại chính mình. Đối với sở tu hành qua võ quyết, hắn cần thiết chìm đắm trong đó, lại lần nữa tìm về trước kia tu hành cái chủng loại kia cảm giác, mới có thể đủ đem võ quyết thi triển đến cực hạn. Đến mức truy tìm thiên hà ngân hà đầu nguồn, tiến vào thánh táng chi địa bên trong, Tần Trần cũng không phải là không vội vã, mà là gấp gáp cũng vô dụng. Kết quả là, phân phó xong ba vị đệ tử, Tần Trần tiếp tục tiến vào tu hành trạng thái. Có thời điểm, cần thiết từ lượng lớn võ quyết bên trong, tìm kiếm được một bộ để chính mình hài lòng, đó cũng là một chuyện phiền toái. Kế tiếp mấy ngày thời gian, không ngừng có người nói năng lỗ mãng. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, rốt cuộc không lại nhẫn, dám lại hắn nhóm trước mặt chửi bới sư tôn, hết thảy hành hung một trận. Hai người đều là cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh thực lực, cực cảnh linh giả cấp bậc, gặp một cái, đánh một cái. Mà gặp phải cực cảnh thiên giả nhất luân cảnh, hai người cũng là bất chấp tất cả, trực tiếp đánh. Nhị luân cảnh, cũng như thường làm, tam luân cảnh, cùng đi liều, ngược lại thua không mất mặt. Đến mức tứ luân cảnh, ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh cấp bậc, hai người xác thực không phải là đối thủ, nhưng là lại có Lý Nhàn Ngư xuất thủ. Lý Nhàn Ngư tôn giả nhất trọng, nắm giữ vãng sinh đồng, đối phó nhị trọng tam trọng đều không là vấn đề. Như là có tôn giả tứ trọng cảnh, ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh, thất trọng cảnh người cao thủ xuất thủ, kia ba cái hoàng cầu cũng là trực tiếp hiện thân. Như này như vậy, lại qua 10 ngày, những kia chửi rủa Tần Trần thanh âm, rốt cục tiêu mất. Cái này mấy ngày bên trong, còn có một vị cực cảnh đế giả không phục, trực tiếp tìm phiền toái, bị Tô Khuynh Nguyệt trực tiếp đánh một trận tơi bời, ném ra thần nguyên sơn bên ngoài. Từ từ, không có người lại chửi rủa Tần Trần. Đại gia từ từ đem nộ hỏa, thả đến các đại thiên vương cấp thế lực thân bên trên. Cửu Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại các tam phương, cùng Tần Trần tính là một phe cánh, hắn nhóm tại chờ Tần Trần lên tiếng. Có thể là Nguyên gia, Chu gia, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông cũng không phải. Cái này tứ phương đang chờ cái gì? Chẳng lẽ vị liệt thất đại thiên vương cấp thế lực, môn bên trong tỏa chấn nhiều vị cực cảnh đế giả siêu cấp cường giả, đều không có biện pháp. Vậy nếu là cửu nguyên đan đế chuyển thế người không hiện thân, cũng đều không tiến thật sao? Từ từ, tứ đại thiên vương cấp thế lực, bắt đầu thành vì đám người dùng ngòi bút làm vũ khí mục tiêu. Cái này một ngày, lầu các bên trong, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên ba người, ngồi cùng một chỗ, thoải mái không thôi. Những này thời gian giao thủ, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, tiến thêm một bước, lần lượt đi đến thiên giả nhị luân cảnh. Giao thủ, là tốt nhất để thăng biện pháp, cái này là sư tôn Tần Trần thường xuyên nói cho bọn hắn. Cái này bầy vương bát đản, lần yếu sợ mạnh, Diệp Nam Hiên khẽ nói, thật làm sư phụ là bùn nặn. Đánh một trận liền trung thực nhiều, nay lúc, Lý Huyền Đạo lại là nói, chỉ bất quá hiện nay nhìn đến, chúng ta át chủ bài, tính là bị người sờ được rõ ràng. Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại Các, Cửu Tinh Lâu Tam Phương, tính là minh hữu của bọn hắn. Mà Tần Trần một phương, chỉ có hắn nhóm bốn vị đệ tử, hai vị sư nương, cùng với ba cái cực cảnh tôn giả thất trọng cảnh đỉnh phong thực lực hoàng cầu. Đây đều là bị đám người biết rõ, như là có cực cảnh đế giả đối phó bọn hắn, kia tiến vào đầu nguồn về sau, hội rất phiền phức. Ngoại nhân không biết rõ Tần Trần thực lực bây giờ, hắn nhóm lại là có thể đủ biết rõ. Sư phụ cực cảnh linh giả tam văn cảnh, bất dung hợp đan điền, có lẽ có thể đủ đối phó cửu văn cảnh. Dung hợp bốn quyển đan điền, đối phó thiên giả cảnh, có thể thiên giả thất luân cảnh, sư phụ dung hợp bốn quyển đan điền, chưa chắc có thể đủ giết cao cấp bậc thiên giả cảnh. Như là dung hợp đệ ngũ quyển, hẳn là có thể dùng, nhưng là dung hợp đệ ngũ quyển, sư phụ nhục thân chưa chắc chịu đựng được. Đây mới là mấy người lo lắng nhất, ngoại giới e ngại sư phụ, là e ngại sư phụ cùng dung hợp sáu quyển đan điền, có thể diệt sát cực cảnh đế giả. Nhưng là hiện tại, sư phụ là vô pháp dung hợp sáu quyển đan điền. Diệp Nam Hiên lập tức nói, sư phụ còn có một cái thiên phẩm cực cảnh bảo khí đâu, không sợ. Sư phụ có, thất đại thiên vương cấp thế lực bên trong, cường đại cực cảnh đế giả đều có. Lý Huyền Đạo lần nữa nói, mà lại sư phụ cực cảnh linh giả, lại không cách nào phát huy ra kia kiếm đại tu di cửu cung tán chân chính uy năng. Diệp Nam Hiên gãi đầu một cái, giống như phải, Lý Nhàn Ngư lập tức nói. Lần này chủ yếu phòng bị vẫn là Nguyên gia cùng Chu gia hai phe, lần trước đám người kia muốn chia rẽ ta nhóm, liền là nghĩ muốn từng cái đánh tan, nói cho cùng, vẫn là chúng ta chính mình thực lực không đủ. Nghe đến cái này lời nói, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên không hẹn mà gặp gật đầu. Đúng a, chính bọn hắn thực lực không đủ, cho dù là cực cảnh thiên giả, tôn giả, có thể là mặt đối cực cảnh đế giả, hắn nhóm hiển nhiên là không đáng chú ý. Không phải còn có ta sao? Đúng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Gian phòng một góc, một đạo tử y thân ảnh, đưa lưng về phía ba người, đứng chắp tay, nói ta như là thực lực khôi phục, thành vì cực cảnh đế giả, tha thứ ta nói thẳng, tại này tất cả người, trừ sư phụ bên ngoài, đều là phế vật. Chương 2692, thời gian đến. Nghe đến Trần Nhất Mặc lời này, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư ba người, đều là hai mặt nhìn nhau. Trần Sư Huynh, Lý Nhàn Ngư nhịn không được nói, ngươi cũng nói, nếu như ngươi là như là khôi phục thực lực, nhưng là bây giờ, ngươi không phải không có sao. Lý Nhàn Ngư lời này rơi xuống, rõ ràng cảm giác được, đưa lưng về phía ba người Trần Nhất Mặc, thân thể khẽ run lên. Nhàn Ngư sư đệ, Trần Nhất Mặc chân thành nói, ngươi đừng quên, ta chỉ là thực lực mất linh, cũng không phải hoàn toàn không có, như là ngươi không biết rõ tôn trọng sư huynh, đối đã ta thực lực đột nhiên linh thời điểm, sư huynh hảo hảo dạy dỗ ngươi tôn sư trọng đạo. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà tại này lúc, hành lang vị trí, ba đạo thân ảnh đi ra. Chính là Tần Trần, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh ba người. Những này thời gian, Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người, cũng là theo lấy Tần Trần cùng nhau bế quan. Này lúc, sư huynh đệ bốn người nhìn về phía hai vị sư nương, lông mày nhíu lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư cảm giác nhạy cảm đến, Diệp Tử Khanh thực lực, được đến đề thăng. Diệp sư nương, thiên giả tam luân cảnh rồi. Diệp Tử Khanh khẽ gật đầu, mà lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía hai người, cũng là nói, Thời sư nương cũng là đi đến tôn giả tứ trọng cảnh giới. Này lúc, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lại là đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, sư phụ, không mang cái này bất công a. Hai người chúng ta những này trời có thể là vì ngươi chính danh, cái này mới miễn cưỡng đi đến nhị luân cảnh, Diệp sư nương cùng ngươi cùng nhau bế quan, liền đạt tới tam luân cảnh. Lúc trước, ba người đều là thiên giả nhất luân cảnh. Nàng thiên phú tốt, Tần Trần thản nhiên nói. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo liền tính ao ước cũng vô dụng, hai người bọn họ lại không thể cho chính mình làm ấm giường. Tốt, chuẩn bị thỏa đáng, xuất phát. Tần Trần này lúc nói, nên tiến vào nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Tần Trần cũng là nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, như là đây quả thật là ngọa long tàng phượng chi cửu trời khởi vân thế, cũng chính là ta nói thánh táng chi địa, không quản là ai làm, đều tính là một chỗ bảo địa. Có lẽ không cần thiết trăm vạn năm thiên khuyết mộc, thiên sơn hạt sen, nguyên long huyết, thiên hỏa những này, ngươi liền có thể khu trừ cánh tay bên trong độc tố, dùng cánh tay trọng sinh, bất quá cũng phải xem vận khí. Trần Nhất Mặc nghe nói, ánh mắt sáng tỏ, không có so cái này càng khiến người ta ngạc nhiên, chờ đến Mặc Nhi khôi phục thực lực, người nào dám chừng sư phụ một mắt, ta đem hắn con mắt đào xuống đến. Trần Nhất Mặc nói năng có khí phách nói, đi đi, Tần Trần này lúc mang lấy hai vị giai nhân, bốn vị đệ tử. Bảy đạo thân ảnh, đi suốt các lâu. Thời gian qua đi một tháng, lại lần nữa nhìn đến Tần Trần xuất hiện, bốn phía mật thiết quan tâm võ giả, lần lượt sao động lên đến. Tần Trần xuất hiện, là muốn tuần tra đầu nguồn sao, đại gia đã là chờ đợi một tháng thời gian, kiên nhẫn nhanh hao mòn hết. Mà lúc này, làm Tần Trần xuất hiện, thiên ngoại các vương mới nguyên cùng Bộc Nghĩa Vân hai vị đạo chủ, cùng với thiên lôi cốc lôi Trấn Phong, Ba Tiêu, Ngô Hoài, vệ trác bốn vị phong chủ. Cửu Tinh lâu Ngụy Oánh Oánh phó lâu chủ cùng Tô Khuynh Nguyệt phó lâu chủ cũng là lần lượt hiện thân, tụ tập tại Tần Trần bên cạnh người cách đó không xa. Trên thực tế, những này thời gian, hắn nhóm chờ đợi cũng là có chút lo lắng. Chỉ là mỗi lần hỏi thăm, Tần Trần đều là nói các loại, hắn nhóm cũng chỉ có thể chờ. Nói cho cùng, Thiên Hàng Ngân Hà nguyên điểm, ở vào núi cao chi đỉnh bầu trời, bên kia thời không rối loạn, liền là đế giả tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn nhóm cũng là bây giờ không có cái khác biện pháp tốt. Này lúc nhìn đến Tần Trần hiện thân, Lôi Trấn Phong đến Tần Trần bên cạnh người, thấp giọng nói tiên sinh có biện pháp rồi. Thời gian đến rồi, tiến vào thời gian tới rồi sao? Tần Trần này lúc, đến cách đó không xa Thiên Hàng Ngân Hà phía dưới, vân vụ lượn lờ, tiếng oanh minh không ngừng, những kia dòng sông dòng nước rơi xuống, đến đại địa bên trên, chính là biến mất không thấy gì nữa. Một màn quỷ dị này, đã là duy trì liên tục một tháng thời gian. Thời gian đến, Tần Trần nhìn lấy Thiên Hàng Ngân Hà, hơi hơi lẩm bẩm một câu. Mà không ra thời gian một nén nhang, đột nhiên, quỷ dị Thiên Hàng Ngân Hà, tại này lúc tiêu thất. Từng tòa liền thành một loạt trên núi cao, những kia vân vụ, bỗng nhiên tiêu thất, tiếng oanh minh tại này lúc cũng là im bặt mà dừng. Hết thảy, đều là kia bất khả tư nghị, Lôi Trấn Phong, Vương Viễn Tân các loại người, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Không chỉ là hắn nhóm, bốn phía, rất nhiều võ giả đều là thần sắc kinh ngạc. Tần Trần đã làm gì? Mà Lôi Trấn Phong tại Tần Trần bên cạnh người, thấy rõ ràng, Tần Trần cái gì cũng không làm. Chỉ là nói câu, thời gian đến, cái này vân vụ lượn lờ liền ngừng, thiên hàng ngân hà liền biến mất. Có thể càng là như đây, Lôi Trấn Phong mấy người càng là kinh khủng không thôi. Tần Trần sớm liền tính chuẩn thời gian, lúc này, Tần Trần nhìn Tả Hiếu, nói, đăng sơn đi. Nói, Tần Trần vung lên quần áo trước bầy, đeo ở hông, hướng lấy núi cao leo trèo. Lôi Trấn Phong nghĩ hỏi điều gì, có thể là không nói, tuyển trạch giống như Tần Trần, hướng lấy núi cao leo trèo. Trong lúc nhất thời, Cửu Tinh Lâu, Thiên Ngoại Các, Thiên Lôi Cốc võ giả, lần lượt bắt đầu leo núi. Giống như phàm phu tục tử, hướng lấy núi cao, trước một bước leo trèo mà đi. Những người khác thấy cảnh này, tự nhiên là có dạng học dạng. Chu Vận Thiên này lúc nói thẳng, phân phó, bên kia thế nào làm, ta nhóm liền làm như thế đó, đây là mệnh lệnh. Vâng, Nguyên Sâm cùng Nguyên Mặc Vân hai người, cũng là lần lượt hạ lệnh. Chỉ là, cái này núi cao vạn trượng, muốn leo đến đỉnh núi, ít nói cũng phải một hai canh giờ. Không ít võ giả chỉ cảm thấy rất là kỳ quái, rõ ràng có thể dùng ngự không đi tới, đến thẳng đỉnh núi, cần gì tại cái này bên trong, trước một bước hướng lấy bầu trời bỏ đi. Bò mấy trăm trượng về sau, hết thảy rất an ổn. Không ngớt sơn mạch một bên, hàng ngàn hàng vạn chí tôn cảnh võ giả, cực cảnh võ giả nhóm, đều là an an ổn ổn leo núi. Không giống như là đến tầm bảo, cũng là đến đi chơi trong tiết thanh minh. Nãi nãi, không leo, ta ở phía trên chờ các người đi. Một vị cực cảnh thiên giả rốt cuộc nhịn không được nói. Cái này leo đi lên, chỉ ít hai cái canh giờ, trực tiếp bay đi lên không liền xong việc rồi. Hắn lời nói rơi xuống, lập tức thân thể trôi nổi mà lên, hướng lấy bầu trời mà đi. Mà thấy cảnh này, cũng có mấy chục người, lần lượt không lại leo trèo, trực tiếp đằng không mà lên. Không ít người thấy cảnh này, cũng là tâm sinh động đong đưa. Tiếp tục bò, hay là bay thẳng, bành, chỉ là, làm không ít nhân tâm bên trong do dự thời điểm, một đạo trầm thấp bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Mà ngay sau đó, mấy chục đạo bành tiếng vang, không đoạn vang lên. Những kia nghĩ muốn trực tiếp bay lên sơn đỉnh võ giả, tại vừa phi thăng không hơn 100 mét, đột nhiên, thân thể phảng phất là phích lịch đạn, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Cái này, dọa sợ tất cả người, mà một chút tâm viên ý mã võ giả, cũng là vội vàng dính sát vách núi, thành thành thật thật leo trèo. Một đám ngu xuẩn, có người mở miệng mắng, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế người, biết đến có thể không so với bọn hắn nhiều. Liền vị kia đều là thành thành thật thật leo trèo, cái này bày tự cho là thông minh ra hỏa, chết cũng là đáng đời. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo mấy người, tại Tần Trần bên cạnh người cách đó không xa, dựa theo sư phụ phân phó, an an ổn ổn leo núi. Sư phụ, cái này là cái gì tình huống? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói. Chương 2693, ngươi hại ta mấy người. Tần Trần ngẩng đầu nhìn một trên mắt không, lập tức nói, chúng ta bây giờ, liền tại tiến vào thánh táng chi địa bên trong thông đạo trên. Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế, là một loại thế, cái này bên trong thế, tiên thiên tạo ra, hậu thiên bị người bổ túc lớn mạnh, lúc trước xuất hiện thiên hàng ngân hà, trên thực tế liền là thánh táng chi địa bên trong, cường đại thiên địa chí linh chi khí tản mạn khắp nơi ra đến. Đây cũng là hậu thiên bổ túc lỗ thủng, Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế, há là nhân lực có thể dùng điều khiển. Chế tạo nơi đây người, vô pháp ẩn tàng nơi đây, mới hội vào lúc này xuất hiện chỗ sơ suất, bị thế nhân biết rõ. Những kia linh uẩn, như là thiên nhiên tại thánh táng chi địa bên trong, ngược lại là hội an an ổn ổn uẩn dưỡng, có thể nhân vì xê dịch nơi đây, tự nhiên linh uẩn sẽ xuất hiện vấn đề. Cổ chi đại đế, cho dù chết, cũng không phải ai cũng có thể khinh nhờn. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, tiếp theo nói, mà muốn đi vào thánh táng chi địa bên trong, cần thiết thông qua những này linh uẩn tán sót chí linh chi khí dấu vết lưu lại, kỳ thực cũng chính là thông đạo. Tại cái lối đi này bên trong, là không thể dùng bộc phát ra bất luận cái gì chí tôn chi khí, cực đạo lực lượng khí tức, một ngày bạo phát, liền hội bị linh uẩn ngộ nhận là khiêu khích hắn nhóm uy nghiêm, trực tiếp đánh giết. Lý Huyền Đạo ngạc nhiên nói cách khác, ta nhóm càng giống là chiều bái người, tiến vào bên trong, một ngày hiện ra ý nghĩ xấu, liền hội bị giết. Này lúc, mọi người đều là rụt cổ một cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Ngọa Long Tàng Phượng chi cửu thiên khởi vân thế, bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, chỉ cảm thấy cái này cái gì khởi vân thế danh tự khó đọc, lại là không biết cái này trong đó môn đạo thế mà cái này nhiều. Này lúc, Tần Trần lần nữa nói, nhìn những kia người chết đi bộ dạng, cái này bên trong bao hàm linh uẩn, chỉ sợ thật có hơn trăm tòa. Hơn trăm tòa linh uẩn, kia liền là hơn trăm ngôi mộ, kia liền là trăm vạn võ giả khí huyết tế điện mới ngưng tụ mà ra. Là người nào kia tâm ngoan thủ lạt, mà lại, cho dù là tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, giết hơn trăm vạn võ giả, cũng tuyệt đối không có khả năng một chút tin tức không tiết lộ. Trừ phi là, cũng không tại cùng một trong đoạn thời gian hoàn thành. Nghĩ như thế, cái này thánh táng chi địa, có người là tốn hao to lớn tinh lực, to lớn thời gian để hoàn thành. Chỉ là không biết, hiện tại đi đến cái gì cấp bậc. Mà Tần Trần nội tâm, càng là có một cái không ổn ý nghĩ. Nếu như chính mình lột xác, cũng tại địa phương này. Thôi, nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Lại chết mấy chục người về sau, tất cả mọi người là trung thực xuống đến, bắt đầu một bước một cái dấu chân leo núi. Như này như vậy, trọn vẹn tốn hao hai cái canh giờ, hàng ngàn hàng vạn người, rốt cuộc nhìn đến đỉnh núi vị trí. Mà lúc này, tất cả người đều là ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi. Đỉnh không phía trên, vân vụ lượn lờ, như tiên gia thánh địa, mà lại khí hậu càng là ấm áp như xuân. Này lúc, từng vị võ giả đang lâm sơn đỉnh, đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía tứ phương. Từng tòa núi cao chi đỉnh, đứng vững lấy từng vị võ giả. Cúi thân nhìn lại, cả cái thần nguyên sơn chi cảnh, tựa hồ cũng là phủ phục tại dưới chân. Thường ngày bên trong, tất cả mọi người là quen thuộc ngự không phi hành, này lúc khó được chính mình bò lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, ngược lại là có một phen đặc biệt cảm ngộ. Tần Trần các loại người, này lúc đứng tại một tòa núi cao chi đỉnh, đỉnh đầu không gian, thoạt nhìn mười phần bình thản. Tần Trần này lúc lấy ra một thanh trường kiếm, tiện tay ném ra ngoài. Trường kiếm kia, đằng không mà lên, đi đến đám người đỉnh đầu trăm trượng độ cao, đột nhiên, không gian vặn vẹo, trường kiếm trực tiếp hóa thành bột mịn, phiêu đãng thiên địa ở giữa. Cái này là thần nguyên sơn khủng bố chi chỗ, siêu việt đỉnh núi độ cao, không gian thoạt nhìn bình tĩnh, kỳ thực là ẩn chứa vô tận nguy cơ, liền là cực cảnh đế giả, không cẩn thận, bị cuốn vào trong đó, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Đám người cũng không hiểu, vì cái gì một đường muốn bỏ lên, mà bây giờ cũng không biết rõ nên làm cái gì, từng đôi mắt đều là nhìn về phía Tần Trần. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía tứ phương, từng tòa sơn đỉnh vị trí, từng vị các phương võ giả tụ tập ở chỗ này. Tần Trần này lúc nhìn thoáng qua tứ phương, lập tức nói, chư vị, như nghĩ tìm tòi hư thực, kia liền đều đừng xem náo nhiệt, đều tự cầm ra một chút không cần binh khí, hình ảnh bầu trời. Này lúc, Cự Linh Tông cùng Duy trưởng lão cách lấy vài tòa sơn, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử, ngài đến cùng là cái gì ý đồ, không ngại cùng chúng ta nói một chút, như thế nào? Đại gia tính là đồng tâm hiệp lực tìm cái này thiên hà ngân hà đầu nguồn, ngài biết đến nhiều, không ngại nói một chút. Nghe đến lời này, Thiên Cương Thần Môn Liễu Nhược Tình môn chủ cũng là nói, không sai, cái này sơn đỉnh bầu trời, thời không loạn lưu, Tần công tử là muốn thăm dò cái gì? Nghe lấy mấy người mở miệng hỏi thăm, Tần Trần mặt mang tiếu dung, nhìn về phía mấy người. Người nhóm muốn biết, kỳ thực cũng không có gì. Tần Trần chậm rãi nói, nơi đây, phía trên thời không, phát sinh dị biến, nguyên bản có thể nói toàn bộ đều là hỗn loạn thời không, nhưng là hiện tại, xuất hiện chỗ sơ suất. Đại gia lấy tay bên trong không cần thiết binh khí, đo đo nhìn, nơi nào không gian xu hướng bình tĩnh, đó chính là ta nhóm tiến vào địa phương. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời rõ ràng trắng. Kết quả là, từng vị võ giả bắt đầu thử nghiệm lên đến. Một chút binh khí, bị ném không trung, tại này lúc khắp nơi đều là không gian xoắn nát thần binh thanh âm. Từng tòa núi cao chi đỉnh, đám người lần lượt bắt đầu thử nghiệm lên đến. Mà lúc này, Nguyên gia cùng Chu gia võ giả chỗ mấy ngọn núi bầu trời, một vị Nguyên gia võ giả ném ra ngoài một thanh đao, ném về bầu trời, kia đao tuyệt không bị không gian xoắn nát, ngược lại là an an ổn ổn rơi xuống. Đại nhân, kia võ giả nhìn về phía Nguyên Sâm cùng Nguyên Mặc Vân. Nguyên Sâm này lúc ánh mắt lóe lên, lúc này nhìn bốn phía, đại gia đều tại thử nghiệm, cũng không có người phát hiện nơi đây bất đồng. Nguyên Sâm lập tức nói, dẫn đầu tiến vào, ta nhóm liền có thể chiếm được tiên cơ. Nghe đến lời này, đám người còn lại, lần lượt gật đầu. Mà lúc này, các phương võ giả đều là tại thử thăm dò phía trên không gian phải chăng an ổn. Nguyên Sâm các loại người, ra hiệu mấy vị nguyên gia võ giả, hướng thẳng đến bầu trời mà ra. À, mà chính khi mọi người lần lượt tế ra binh khí, tìm an ổn không gian điểm thời điểm, đột nhiên, một cái phương hướng, truyền lại ra từng đạo thê thảm tiếng kêu rên, tiên huyết nhuộm đỏ một phiến khu vực. Nguyên Thương, Nguyên Cát, này lúc, Nguyên Sâm cùng Nguyên Mặc Phân các loại nguyên gia cao tầng, lần lượt thần sắc kinh biến gọi nói. Tại nguyên gia võ giả chỗ sơn đỉnh bầu trời, từng cỗ thi thể bị xoắn nát, hóa thành huyết vụ, vung xuống dưới. Các phương võ giả ánh mắt lập tức tụ tập mà đến, nhìn về phía nguyên gia phương hướng. Tần Trần, này lúc, Nguyên Sâm trợn mắt nhìn về phía Tần Trần, quát, ngươi hại ta mấy người. Cái này vừa nói, các phương đều là nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lúc này lại là đứng chắp tay, cách lấy không trung, nhìn về phía Nguyên gia phương hướng, lập tức minh bạch. Nguyên Sâm, ngươi muốn mặt sao? Ngươi, Tần Trần chậm lo lắng nói, ta chỉ là nói cho đại gia, tìm đến không gian vững chắc điểm, có thể là cũng không có nói cho các người biết, tìm đến không gian vững chắc điểm, lập tức liền đi vào. Ngươi nhóm Nguyên gia tìm tới một chỗ không gian vững chắc điểm, không phải cùng đại gia thông khí, mà là chính mình nghĩ nhanh người một bước tiến vào, chết người, đến trách ta. Ngươi muốn mặt sao? Lời này vừa nói ra, Nguyên Sâm mặt mo đỏ ửng. Tứ phương võ giả, đều là chỉ trỏ. Tô Khuynh Nguyệt lúc này thanh tú động lòng người thanh âm vang lên, không lưu tình chút nào cười nhạo nói, Tần tiên sinh biết, cùng đại gia chia sẻ, để đại gia đồng tâm hiệp lực, có thể vào mật địa, Nguyên gia ngược lại tốt, nghĩ chính mình ăn đầu. Đúng đấy, thật không biết xấu hổ, quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm, bốn phía, không ít võ giả lần lượt lên tiếng mắng. Chương 2694, 118 chỗ linh uẩn. Nguyên Sâm, Nguyên Mạc Phân các loại Nguyên gia võ giả, sắc mặt càng phát khó coi. Tần Trần này lúc lần nữa nói, đại gia tìm tới ổn định không gian điểm, đừng nghĩ đến chính mình trước tiến vào, những kia ổn định không gian điểm, chỉ là tương đối ổn định mà thôi, cần thiết đem tất cả ổn định không gian điểm, liên tiếp đến cùng nhau, mới có thể tìm được chân chính có thể dùng tiến vào mật địa bên trong thông đạo. Nguyên Sâm này lúc quát, ngươi vừa mới vì cái gì không nói. Ta thích, ngươi quản được sao? Tần Trần nhìn về phía Nguyên Sâm, hờ hững nói, ngươi lại nhiều nói một câu, tin không tin, không có ta, ai cũng vào không được. Ta để đại gia liên thủ, trước hết là giết ngươi Nguyên gia võ giả, lại diệt Chu gia võ giả, ta mang mọi người tiến vào, đại gia đều nguyện ý, ngươi tin không? Nguyên Sâm lập tức biến sắc, bốn Chu Nguyên gia võ giả, lần lượt thần sắc siết chặt. Chu Vận Thiên này lúc dầu dĩ nói, cái này liên quan ta Chu gia chuyện gì? Tần Trần liếc Chu Vận Thiên một mắt, Chu Vận Thiên tiếp theo không nói. Mà lúc này, đám người bên trong, một vị cực cảnh thiên giả lên tiếng nói, ta chỗ này phát hiện một chỗ không gian ổn định điểm. Không bao lâu, lại có người bắt đầu gọi nói, ta chỗ này cũng phát hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này lúc, từ từ có người phát hiện không gian ổn định điểm, bắt đầu lên tiếng. Có Nguyên gia mấy người, nghĩ muốn dẫn đầu thông qua kia không gian ổn định điểm mà bỏ mình giáo huấn, đại gia này lúc đều là cẩn thận. Từ từ, càng ngày càng nhiều người phát hiện không gian ổn định điểm. Qua không đến thời gian một nén nhang, đã là phát hiện mấy chục chỗ. Đại gia dụng tâm điểm. Như là ít một chỗ, ta nhóm đều là vô pháp tiến vào mật địa, tìm kiếm thiên hà ngân hà căn bản, thậm chí đều hội chết, sự tình liên quan đại gia tất cả nhân tính mệnh. Tần Trần này lúc lần nữa nói, lập tức, từng tòa sơn phong, hàng ngàn hàng vạn võ giả, lần lượt dụng tâm tìm kiếm, không dám có để lại sót. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, lại không người lên tiếng, đại gia đã là tỉ mỉ liếc nhìn toàn bộ địa phương, hao phí hơn vạn chuôi binh khí, mà tìm đến không gian ổn định điểm. Hết thảy có 118 chỗ. 118, Tần Trần này lúc thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Sư phụ, thế nào rồi? Lý Nhàn Ngư nhìn đến Tần Trần sắc mặt cũng không dễ nhìn, dò hỏi. 118 chỗ, đại biểu cho 118 đạo linh uẩn. Nói cách khác, tại địa phương này có 118 vị cường giả mộ địa. Nếu muốn đem những này người đều tụ tập tại địa phương này, chỉ ít chết hơn 100 vạn võ giả. Lời này vừa nói ra, bên cạnh người mấy người đều là sắc mặt kinh biến. Hơn 100 vạn võ giả, đây chính là thiên đại số lượng, tuy nói thượng nguyên thiên bên trong, nhân khẩu trăm ức không ngừng, có thể là võ giả là không có nhiều như vậy. Giết trăm vạn người, ngưng tụ ra thánh táng chi địa, cái này là bực nào thủ đoạn tàn nhẫn. Này lúc, thiên cương thần môn Tiêu Vẫn Thiên môn chủ cất giọng nói, Tần công tử, ổn định điểm hẳn là đã tìm xong, tiếp xuống, nên như thế nào? Tất cả người đều là nhìn về phía Tần Trần, cửu nguyên đan đế chuyển thế người. Phía trước khả năng còn có người khinh thị cái này vị chuyển thế người, nhưng là bây giờ, càng nhiều người kính trọng cái này vị chuyển thế người. Xác thực là mắt thấy phi phàm a, chư vị, bên cạnh đều có trận sư a. Tần Trần này lúc lại lần nữa nói, tìm ra 118 vị trận sư, đứng tại những kia không gian ổn định điểm phía dưới, ta truyền cho đại gia một đạo trận văn, mỗi một vị trận sư đem trận văn ngưng tụ đến những kia ổn định điểm vị trí, tiếp xuống, chỉ cần chờ thông đạo tự hiện là đủ. Tần Trần lời nói rơi xuống, các phương đều là bắt đầu bận rộn. Liên thành một đường đỉnh núi cao thấp các nơi sơn đỉnh, từng vị trận sư đi ra. Tần Trần này lúc, bàn tay một nắm, tay bên trong trận văn, ngưng tụ mà ra, tứ phương trận sư, đều là nhìn đến kia trận văn ngưng tụ pháp môn, cũng không phức tạp, dễ thượng thủ. Kết quả là, không ngớt sơn mạch chi đỉnh, từng vị trận sư bắt đầu động thủ. từng đạo trận văn bay lên không, dung nhập vào những kia không gian ổn định điểm. Mà tại này lúc, một màn quỷ dị phát sinh, những kia không gian ổn định điểm, tại kia một đạo trận văn dung nhập về sau, có lấy tia nước nhỏ trôi nổi mà ra. Chỉ là, 118 chỗ dòng nhỏ chảy ra vị trí, tuyệt không trôi nổi đến sơn mạch hạ, mà là dùng sơn mạch đỉnh vì trung tâm, giống như một mặt bình địa, từ từ tụ tập đến một điểm. Những kia dòng nước, tụ tập ở dưới chân mọi người một chỗ vị trí, từ từ hóa thành vòng xoáy thăng không, một đạo quang mang, phóng lên tận trời. Mà tại quang mang kia bên trong, có lấy một cái cầu thang, từ từ hiện hình. Này lúc, tất cả người đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Cầu thang, chiều rộng trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, không thấy phần cuối, thẳng đến đỉnh điểm. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là cảm giác được bất khả tư nghị. Này lúc, Tần Trần nhìn về phía cầu thang xuất hiện, hơi hơi thở ra một hơi, lẩm bẩm nói, xuất hiện, thánh táng chi địa. Dùng ngọa long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế, ngưng tụ ra một mảnh vô tận không gian, mở ra một đạo thánh táng chi địa. Cái này một điểm, liền xem như cực cảnh đế giả, cũng làm không được. Sẽ là ai, chế tạo nơi đây, mà lại vừa tốt trùng hợp, liền là Trần Nhất Mặc phóng tại chính mình lột xác chỗ. Là trùng hợp, vẫn là sớm có dự mưu, bất kể như thế nào, đều phải sau khi tiến vào, mới có thể biết rõ. 118 chỗ linh uẩn, không phải mỗi một chỗ đều bồi dưỡng thành công, người nhóm sau khi tiến vào, cẩn thận chút. Tần Trần dặn dò mấy vị đệ tử, nói, gặp phải thích hợp chính mình linh uẩn, thoải mái thu nhận dung hợp, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng không cần lo lắng, cái này là linh uẩn kỳ lạ. Gặp phải không thích hợp chính mình, tuyệt đối không nên cứng đi dung hợp, nếu không, hội bị linh uẩn chiếm lấy, thành vì người sống cương thi. Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư bốn người lần lượt gật đầu. Mặc Nhi, nhớ lấy, nếu như gặp phải thích hợp linh uẩn, không muốn lấy gia tăng thực lực lên, mà là tái tạo cánh tay. Huyền Đạo, Nam Hiên, hai người các ngươi dùng kiếm, dùng đao, tìm đến thích hợp linh uẩn, là một vị đao khách kiếm khách, thoải mái đi dung hợp. Nhàn Ngư, người vãng sinh đồng cùng huyết mạch tương quan, tận lực tìm một vị linh uẩn truy cầu huyết mạch cường giả. Tần Trần này lúc, từng cái dặn dò, y theo hắn đối cái này các loại địa phương vực hiểu rõ, đại gia sau khi tiến vào, khả năng hội là bất đồng thiên địa thời không, tất cả người sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Là phúc là họa, đều là nhìn tự thân. Sư phụ, nhìn đến Tần Trần đột nhiên nói nhiều lên, Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, ta nhóm cũng không phải bùn nặn. Cẩn thận, Tần Trần nghiêm túc nói, ta không phải nói đùa, có thể đủ mở ra thánh táng chi địa, tụ tập 118 vị đỉnh tiêm cường giả phần mộ, bồi dưỡng thành linh uẩn người, tuyệt không phải phàm tục, thậm chí khả năng là siêu việt cực cảnh nhân vật, thậm chí là so thiên thi lão nhân, thiết phương nhân vật càng khủng bố hơn. Cái này linh uẩn truyền ra ngoài, bị đại gia biết, người sau lưng, sao lại để chính mình trồng quả thực, bị người khác hái. Diệp Nam Hiên này lúc trịnh trọng điểm đầu, qua nét mặt của Tần Trần nhìn đến, lần này sự tình, không có đơn giản như vậy. Có thể làm cho sư tôn như này nghiêm nghị đối đãi, có thể nghĩ. Lúc này, Trần Nhất Mặc cũng là nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt, chân thành nói, ngươi cẩn thận một chút. Biết rồi, tỷ phu, Tô Khuynh Nguyệt nghịch ngợm nói, ta hiện tại có thể so ngươi lợi hại đâu, ngươi nên lo lắng cho mình mới đúng nga. Ngươi như là chết rồi, ta tỷ tỷ sẽ thương tâm chết rồi. Chương 2695, Thánh Táng Chi Địa. Trần Nhất Mặc biểu tình cứng ngắc nói, ta không phải tỷ phu ngươi. Thoảng qua, nhìn lấy Tô Khuynh Nguyệt biểu hiện chẳng hề để ý, Trần Nhất Mặc tiếp theo nói, nhất định cẩn thận, còn có, ngươi tỷ tỷ đến cùng có tới hay không? Ta không biết rõ à, Tô Khuynh Nguyệt nhìn bốn phía, lại là nói, ngươi nhìn Nguyên gia, Chu gia, Thiên Cương thần môn những kia người, Nguyên chính tướng, Chu Minh Công cũng không có xuất hiện, ta tỷ tỷ chắc chắn sẽ không xuất hiện. Trần Nhất Mặc gật gật đầu, đối với hắn mà nói, không chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện thánh táng chi địa, càng là liên quan đến sư phụ lột xác. Như là lột xác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, kia hắn thật là chết trăm lần không hết tội. Mà lúc này, không người hành động, đại gia đều tại nhìn lấy Tần Trần. Tần Trần dặn dò mấy người về sau, mỉm cười nói, chẳng lẽ ta không tiến vào, đại gia liền chuẩn bị tại cái này bên trong một mực chờ lấy sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là lời này rơi xuống, không ít người đắng chát cười một tiếng, lại là không có người đi ra. Đã như vậy, kia ta trước hết đi. Tần Trần cũng không so đo, nhìn bốn phía, hơn vạn thân ảnh tụ tập, đều là ánh mắt nhìn chăm chú lên kia một đạo bay lên không cầu thang. Tần Trần một bộ bạch y, trước một bước đi ra phía trước, ngay sau đó, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh các loại người, cũng là từng cái leo lên bậc thang, nhìn đến Tần Trần các loại người, cũng không có một tia ngoài ý muốn xuất hiện, những người khác cũng là lần lượt tráng lên gan tới. Xong, lập tức, một phương võ giả, mấy chục đạo thân ảnh, trực tiếp xông lên bậc thang. Nhất thời ở giữa, đến hàng vạn mà tính võ giả, lần lượt đăng lâm bậc thang, hướng lấy bầu trời mà đi. Giống như vô tận đầu đồng dạng bậc thang, tại tất cả người đăng lâm về sau, lù lù không động. Mà làm đại gia lần lượt leo lên bậc thang về sau, lại là phát hiện, theo lấy bậc thang dâng lên, thiên địa thời không tại này lúc hơi hơi biến ảo, phía trên, một mảnh thương mang vân vụ ở giữa, bậc thang phân tán ra đến, tất cả mọi người tại không biết chính mình chỗ vị trí địa phương, đạp lên bất đồng bậc thang. Mà làm đăng lâm bậc thang đỉnh phong về sau, đập vào mắt chỗ, là một mảnh thương mang vô ngân đại địa. Phảng phất hắn nhóm từ trong lòng đất, đến trên trời, có thể là cái này trên trời, lại là một mảnh khác đại địa. Mà lúc này, Tần Trần phóng ra một bước cuối cùng, đến mặt đất bên trên, thân ảnh ngồi xuống, bắt một bồi hoàng thổ, nhìn kỹ một lát. Quả nhiên, Tần Trần từ từ đứng dậy, nhìn bốn phía, thì thầm nói thánh táng chi địa. Tần Trần không ngừng lại, thân ảnh lao vùn vụt mà ra, vượt qua trăm dặm đại địa, mặt đất bao la, xanh tươi tốt thụ mộc, tầng tầng lớp lớp sơn nhạc, phảng phất này lúc, vẫn y như cũ là thân chỗ thần nguyên sơn bên trong. Nhưng là cái này bên trong, đã hoàn toàn là một chỗ khác thiên địa. Mà làm Tần Trần tiến lên ở giữa, phía trước, một đạo quang mang, lên thẳng chân trời. Cho dù là cách lấy mấy chục dặm, vẫn y như cũ có thể dùng nhìn đến, kia một đạo quang mang, hiện ra nhàn nhạt thương hoàng quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Mà làm Tần Trần đến gần quang mang thời điểm, núi cao dưới, đã là tụ tập trên trăm vị võ giả. Chí tôn cảnh, cực cảnh võ giả đều có, hoặc ba hoặc hai, hoặc mười mấy người, đứng tại chân núi, nhìn lấy ngọn núi bốn phía quang mang thăng không, đều là hiếu kỳ không thôi. Tần Trần, đám người, có người nhận ra Tần Trần, tất cả mọi người là đi tới bậc thang về sau, cùng người bên cạnh tách ra, vận khí tốt, đụng đến một hai vị đồng bạn, tụ tập lại một chỗ. Đều là cách lấy rất xa khoảng cách, thấy cảnh này, lần lượt đến, tìm tòi hư thực. Tần Đại Sư, một vị cực cảnh linh giả cách lấy mấy chục mét, chắp tay nói cái này là cái gì tình huống. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước, lập tức nói ta cũng không biết. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này là một chỗ linh uẩn, nhưng là cũng không biết, cái này linh uẩn quang mang là chuyện gì xảy ra. Đại gia tìm biện pháp, lên núi xem một chút đi. Này sơn cao vạn trượng, quang mang bao phủ, nhất định là có kỳ quái chi chỗ. Đến chỗ này liền là vì tầm bảo, gặp phải này các loại quỷ dị, thế nào khả năng bỏ mặc, tự nhiên là muốn đi nhìn xem. Có võ giả nhìn về phía Tần Trần không động, mặc dù ngoài miệng nói đi xem một chút, có thể là không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, rốt cuộc có người nhịn không được, đạp vào quang mang bên trong. Mà làm vị võ giả kia tiến vào quang mang phạm vi bao phủ về sau, hắn thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần lúc này, hơi hơi suy tư, cũng là vừa bước một bước vào trong đó. Mà bốn phía có người nhìn đến Tần Trần đi vào quang mang bên trong, cũng là lần lượt tiến vào bên trong. Sau một khắc, đám người tiến vào quang mang bên trong, chỉ cảm thấy bốn phía tràn ngập thiên địa linh khí, đó là một loại để người toàn thân tản mát ra thư sướng khí tức linh khí. Tần Trần này lúc cũng hơi hơi hít một hơi, cái này là linh uẩn chi khí, đối với võ giả cụ có chỗ tốt rất lớn. Người nhóm nhìn, này lúc, có người chỉ về đằng trước, hoảng sợ nói. Từ quang mang bên ngoài nhìn, này chỗ liền là một tòa cao vạn trượng núi cao, không thấy tầng cao nhất. Có thể là tiến vào quang mang phạm vi bên trong, phía trước sơn nhạc, lại càng giống là một tòa đống đất, hơn trăm mét cao, đứng sừng sững lấy một tòa cung đình. Từ chân núi đến cung đình, thẳng đứng độ cao không hơn trăm mét, nhưng là độ dốc cực lớn, từng tầng cầu thang, lan tràn đến kia cung đình trước. Tần Trần này lúc, cũng tự nhiên là thấy cảnh này. Có người hỏi, Tần Đại Sư, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Tần Trần nhìn về phía từng đôi nhìn lấy ánh mắt của mình, lập tức nói, này chỗ, hẳn là một vị cường giả mộ địa, bị người bốc đến chỗ này, hình thành một tòa linh uẩn, kia cung đình liền là linh uẩn căn cứ, nếu muốn được đến linh uẩn, một cách tự nhiên, cần thiết được đến linh uẩn tán đồng, cũng chính là khảo hạch. Nghe đến lời này, mọi người đều là mắt thả kim quang. Linh uẩn, khảo hạch, tuy nói không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe Tần Trần lời nói, tất nhiên là cực điểm thần diệu. Đi, đã có người kìm nén không được, trực tiếp đăng lâm bậc thang. Mà làm vị võ giả kia vừa bước một bước vào bậc thang thẳng lên, chỉ thấy được bậc thang hai bên, đại địa oanh minh, từng tòa thạch tượng bốc lên mà ra. Mỗi một tòa thạch tượng, đều là cao 10 trượng có dư, đều là cầm trong tay trường mâu, mặc lân giáp võ giả. Này lúc, có người nhìn đến những kia thạch tượng, đột nhiên nói cái này. Bộ này ăn mặc, là 10 vạn năm trước, Thượng Nguyên Thiên Tề ra kỳ lân vệ. Có thể đến nơi đây võ giả, tại cả cái Thượng Nguyên Thiên chỗ. Dĩ nhiên không phải phàm phu tục tử, nhiều ít đều là có chút kiến thức. 10 vạn năm trước Tề gia, kia có thể là rộng rãi lớn mạnh một lúc đại gia tộc, không so hiện tại thất đại thiên vương cấp thế lực yếu. Tề gia Kỳ Lân vệ thạch tượng, làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ mai táng nơi đây là một vị Tề gia lão tổ? Hiện nay, Thượng Nguyên Thiên đã không Tề gia tồn tại. Thời gian 100.000 năm, Tề gia sớm liền rơi bại, hủy diệt. Có thể là nhìn đến những này Kỳ Lân vệ thạch tượng, rất nhiều võ giả lần lượt ánh mắt phát nhiệt. Xong, từng vị cực cảnh võ giả đi tới bậc thang, ban đầu, bình yên vô sự, có thể là theo lấy trước một bước đi ra phía trước, từng bước, bậc thang hai bên, những kia Kỳ Lân vệ hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, tay bên trong trường mâu, nhất thời ở giữa chém giết mà ra. A, phốc phốc, từng vị võ giả, dự phòng không kịp, ngay tại chỗ bị chọc chết. Mà lúc này, Tần Trần cũng tại bậc thang phía trên, làm đến trường mâu đâm tới, Tần Trần một tay nắm chặt, bàn tay hóa quyền, một đạo quyền kình, trực tiếp oanh ra. Bát hoang kình quyền, oanh long thanh âm, tại này lúc vang lên, trường mâu đoạn nứt ra. Này lúc, bốn phía y nguyên có tiếng kêu rên vang lên. Chương 2696, Kim Ngô vệ nhân khôi. Tần Trần này lúc nhìn một cái, đại khái phán đoán ra, mỗi một vị võ giả đụng phải công kích, mạnh yếu không giống nhau. Ví như chí tôn cảnh võ giả, nhận công kích, so thực lực bản thân cao nhất trọng. Mà cực cảnh võ giả, đụng phải cũng là như thế. Cái này thạch tượng công kích, là dựa theo mỗi một người cảnh giới thực lực, để thăng một cái cấp bậc về sau, lại đi bạo phát. Cái này là đến từ linh uẩn chủ nhân khảo nghiệm, cũng không phải là nói, càng mạnh, chính là càng có thể tùy tiện thông qua khảo nghiệm, nhìn là thiên phú. Tại cùng cảnh giới bên trong, như là có thể dùng làm đến tốt nhất, kia liền là thiên phú càng mạnh. Cho nên tiến vào nơi đây bất luận người nào, đều là có cơ hội đi qua khảo nghiệm, được đến linh uẩn. Tần Trần lúc này chống đỡ ở thạch tượng một kích, tiếp tục tiến lên. Mà vừa mới tiến vào nơi đây hơn 100 người, đi qua ban đầu thạch tượng đột nhiên giết ra, trực tiếp chết đi hơn 20 người. Kế tiếp, tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lui ra, lại là cơ hồ không có. Tầm bảo, vốn là liều mạng, tu hành liền là liều mạng, gặp phải một chút nguy hiểm, liền muốn lui lại, kia võ giả còn tu cái gì võ. Này lúc, đến gần hơn 80 người, vẫn y như cũ tiếp tục đạp lấy trước bậc thang đi. Những kia thạch tượng, có phải hay không công kích xiết ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Không biết công kích, mới là nhất làm cho người vô pháp phòng bị. A, đột nhiên, lại là một trận kêu thảm thanh âm vang lên. Bậc thang mặt đất bên trên, đột nhiên xuất hiện đạo đạo phong nhận, trực tiếp phá không giết ra, cắt đứt từng vị võ giả hai đầu gối. Thậm chí, trực tiếp bị chặt ngang chém đứt, trong lúc nhất thời, lại là chết đi hơn 20 người. Còn lại không đủ 60 người, triệt để hoảng hồn. Quá khủng bố, ta muốn đi. Này lúc, một tên cực cảnh linh giả hoảng sợ gọi nói. Cái này mới đi ra khỏi không đến 30 mét, chết hơn 40 người, quả thực là quá khủng bố. Có thể là, còn không chờ hắn bước ra 10 bước khoảng cách, những kia thạch tượng một giây lát ở giữa, chen chúc mà ra, đem hắn đâm thành con nhím. Một đạo lắc lắc thiên âm, như là tiếng chuông vàng kẻng lớn, vang vọng ra. Một vào đăng linh đài, lui một bước người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo lấy lời nói rơi xuống, tất cả người đều là nhìn đến, tại kia bầu trời, cuối bậc thang, cung đình bên ngoài, một đạo thân mang hoàng bào thân ảnh, đứng chắp tay, nhìn phía dưới. Kia hoàng bào thân ảnh, đám người không nhìn thấy chân dung, chỉ cảm thấy có một loại hoàng giả khí chất, quan sát chúng sinh. Đại Tề Hoàng Triều, 10 vạn năm trước, cường thịnh một lúc Tề gia, thành lập Đại Tề Hoàng Triều, cơ hồ chiếm cứ Thượng Nguyên Thiên vực 1/3 địa vực, gia chủ tự phong làm đế. Kia khoác hoàng bào người, hội là kia một nhiệm kỳ Đại Tề Hoàng Triều đế vương. Chỉ là, tất cả mọi người biết rõ, có thể đủ đi đến này các loại cấp bậc, sợ rằng cái này vị, ít nhất là một vị cực cảnh đế giả đại viên mãn siêu cấp cường giả. Mà nhân vật bậc này để lại linh uẩn, lại há là dễ cầm như vậy. Này lúc, không đủ 60 người đặt chân bậc thang bên trên, rất nhiều người hậu bối mồ hôi nhuộm ẩm ướt quần áo. Quá khủng bố, tiến, khả năng hội chết, lui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, chỉ có thể kiên trì lên, lần lượt từng thân ảnh, tại này lúc lại lần nữa đi ra. Tần Trần đứng tại bậc thang bên trên, cũng là thần sắc giới bị cẩn thận. Oanh, tiếp tục tiến lên, phía trước, bậc thang bên trên, từng tôn thân mang kim giáp cự nhân, lần lượt xuất hiện. Tề gia Kim Ngô vệ, này lúc, đã có người là sắc mặt trắng bệch, Tề gia Kim Ngô vệ, cũng không phải là nhân loại võ giả, mà là được luyện chế thành khôi lỗi nhân khôi. Mà lại nghe nói, này các loại luyện chế thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, dùng người sống vì bản, quán chú vào các loại kiên cố kim loại. Đem người, làm thành binh khí đồng dạng luyện chế thành khôi lỗi. Tần Trần thứ nhất thế, chuyển tu khôi lỗi thuật, tự nhiên biết rõ này các loại pháp môn. Chỉ là, quá huyết tinh, xác suất thành công cực thấp, người này rất nhận các phương võ giả bài xích. Nhưng là này các loại thủ đoạn luyện chế ra người khôi, uy lực tuyệt đối có thể xưng cường đại đến có thể dùng dễ dàng chu sát cùng cảnh giới đỉnh tiêm thiên kiêu. Này lúc, hơn 60 đạo kim ngô vệ thân ảnh xuất hiện, đều cầm thần binh, đứng tại chỗ, hai mắt kim quang lấp lóe, lúc này lao xuống mà ra, thẳng hướng tất cả người. Oanh, nhất thời ở giữa, tiếng oanh minh nổ vang, từng vị kim ngô vệ nhân khôi võ giả, khí tức bạo phát, gần như nghiền ép giết ra. Từng vị võ giả kêu thảm, thân thể bị thần binh chém đứt, tiên huyết chảy ngang. Này lúc, những này kim ngô vệ bạo phát khí tức, đối mặt mỗi một vị võ giả, đều là bảo trì tại cùng cảnh giới, có thể là, lại là cùng cảnh giới đỉnh tiêm cấp bậc. Tần Trần trước thân, một tên kim ngô vệ cầm kiếm đánh tới, giống như muốn đem Tần Trần xé rách. Bát hoang kình quyền, một quyền vung ra, khủng bố kình lực bạo phát, kia kim ngô vệ thân thể nhất thời ở giữa nổ bể ra tới. Tức liền kim ngô vệ bộc phát ra cùng Tần Trần, linh giả tam văn cảnh thực lực, có thể là Tần Trần bạo phát, là hoàn toàn siêu việt tam văn cảnh. Mà lúc này, nhìn lấy bốn phía không ngừng chết đi võ giả, Tần Trần cũng là từng cái huy quyền giết ra. Chỉ là dù là như đây, mỗi một khắc, vẫn y như cũ không ngừng có người chết đi. Hơn 60 tên kim ngô vệ bạo phát, có thể là cực mạnh mẽ, mà sát phạt quả đoán, tốc độ cực nhanh. Kêu thảm thanh âm không ngừng vang lên, từng cỗ thi thể, gục ngã tại bậc thang bên trên. Mà tại lần này xung kích hạ, kim ngô vệ từng bước bị Tần Trần từng cái chém giết, có thể là đứng tại bậc thang, chỉ còn lại 6 người. Liền mang Tần Trần tại bên trong, hết thảy 6 người. Mà lại 6 người đều là cực cảnh linh giả. Lúc này, khoảng cách bậc thang còn có một nửa khoảng cách, còn dư 5 người, thân nhuộm tiên huyết, thân thể hơi hơi run rẩy. Quá khủng bố, hơn 100 người, cái này mới bao lâu, liền chỉ còn lại 6 người. Cổ cường giả linh uẩn, không phải dễ chiếm được như thế. Lui lại không lui được, tiến lên, đại khái tỷ lệ hội chết, đáng chết. Một tên tứ văn cảnh linh giả này lúc mắng, hắn sở dĩ sống sót đến, cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là hắn chống đến Tần Trần chém giết những kia kim ngô vệ. Đừng nói ủ rũ lời, hắn bên cạnh người một người mở miệng nói, không vượt qua nổi, cũng phải sấm, nếu không cũng chỉ có thể đủ chết tại địa phương này. Đa tạ Tần công tử, này lúc, một vị nam tử mặc áo xanh nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, nếu không phải Tần công tử chém giết những kia kim ngô vệ, ta các loại hiện tại đã là thi thể. Tần Trần nhìn thanh niên một mắt, lập tức nói, đừng như vậy sớm cảm tạ, hiện tại ta có thể giúp ngươi nhóm, khả năng tiếp xuống, liền không thể giúp ngươi nhóm. Mấy người nghe nói, sắc mặt càng là khó coi. Này lúc, Tần Trần hướng lấy phía trên, một bước đi ra. Cái này một đạo linh uẩn khảo nghiệm, cũng không phải là thực lực, mà là thiên phú. Từ ban đầu thạch tượng công kích, đến kim ngô vệ xuất hiện, những khôi lỗi này thực lực, là tùy thời biến hóa. Đối mặt linh giả nhất văn cảnh, liền bộc phát ra nhất văn cảnh thực lực. Đối mặt tam văn cảnh, liền bộc phát ra tam văn cảnh thực lực. Này lúc, Tần Trần đi ra, còn dư 5 người cũng là nhắm mắt theo đuôi đi theo bên trên. Chỉ là, bất quá đi ra vài chục bước, phía trước, cầu thang đột nhiên tách ra. Hiện ra ở 6 người trước mặt, là 6 đầu đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo, đều có thể thông hướng đỉnh núi Lầu Các, thông hướng đứng đó hoàng bào thân ảnh. Cái này là, để chúng ta cần phải tách ra. Một người trong đó, này lúc sắc mặt trắng bệch nói. Như là có Tần Trần tại, gặp lại tương tự nguy cơ, hắn nhóm khả năng biến nguy thành an. Có thể là triệt để tách ra, kia liền thật chỉ có thể nhìn chính mình. Chương 2697, Đại Tề Hoàng Triều Hậu Duệ Tề Xuân. Tần Trần nhìn lấy 6 đầu đại đạo, tùy ý tuyển trạch bên trái một đầu đại đạo, đi tới. Mà lúc này, hậu phương một sắc mặt người tái nhợt nói, ta muốn cùng Tần công tử cùng nhau. Nói, kia thanh niên vừa sải bước ra, đến Tần Trần đã đạp vào đại đạo bên trong. Ông, sát na ở giữa, đại đạo phía trên, hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh, giây lát ở giữa đem tên thanh niên kia cắt chém thành toái phiến. Huyết tinh vị, tràn ngập ra, bốn người khác, triệt để ngốc trệ. Mà tại này lúc, 6 đầu đại đạo, trong đó một đầu tiêu thất, chỉ còn lại 5 đầu. Thấy cảnh này, bốn người khác triệt để minh bạch, đã có người lựa chọn đại đạo, người khác là không thể lại đạp vào trong đó. Cái này là quy củ, Tần Trần nhìn thoáng qua thân sau, bước chân bước ra, thân ảnh trên đại đạo, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà cùng lúc đó, bốn người khác, cũng chỉ có thể kiên trì, đạp vào đại đạo phía trên. Đến một bước này, đã không có gì để nói nhiều. Năm thân ảnh, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần này lúc, ở vào đại đạo phía trên, cả đầu đại đạo rộng 10 trượng, phía trước tựa hồ không có phần cuối. Theo lấy Tần Trần trước một bước đi ra ở giữa, đường lớn bên trên phương, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Hư không xé rách ra, một đạo kình thiên cự trưởng, trực tiếp phủ xuống. Tần Trần bàn tay một nắm, đấm ra một quyền, có thể là bàn tay khổng lồ kia, lại là phảng phất hư huyễn, trực tiếp vượt qua Tần Trần một quyền, tiếp theo rơi đến Tần Trần thân thể bên trên, giây lát ở giữa lại là bộc phát ra mãnh liệt oanh kích lực. Bành, Tần Trần toàn bộ thân hình, bị trực tiếp đánh vào đại địa phía trên, sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra. Ngăn không được, mà tại này lúc, phía trước đại đạo, xuất hiện lần nữa một quyền, trăm trượng quyền mang, giữa trời phủ xuống. Một tiếng ầm vang, bỗng nhiên bạo phát, làm người sợ hãi khí tức, tại này lúc giây lát ở giữa phóng thích ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, vang lên lần nữa. Tần Trần chống đỡ, vẫn y như cũ là giống như không tồn tại, quyền phong hướng lấy hắn thân thể giết ra, dẫn động gió mạnh gào thét, kia một cỗ gió mạnh, giống như muốn xé rách Tần Trần thân thể. Này lúc, Tần Trần rõ ràng, cái này nói, cũng không phải muốn vượt qua, mà là muốn một đường chịu đánh. Có thể chống đi xuống, liền xem như đi qua. Theo lấy Tần Trần này ý nghĩ rơi xuống, quả nhiên, hư không bên trong, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một đạo dấu chân, trực tiếp rơi xuống. Tần Trần này lúc dứt khoát cũng không chống đỡ, mặc cho dấu chân trực tiếp rơi trên người mình. Oanh, đại đạo sụp đổ, Tần Trần thân thể khảm vào trong lòng đất, qua hồi lâu, mới vừa rồi bò lên. Quả thật như đây, này lúc, Tần Trần nhìn về phía trước thân, lông mày nhíu lại. Tiếp tục tới, hắn bên ngoài thân, ba đạo thần văn quay quanh, nhục thân mặt ngoài, nổi lên nhàn nhạt kim lam quang mang. Trước một bước đi ra, đường lớn bên trên không, một đạo quyền ảnh, một đạo trưởng ảnh, một đạo chân ảnh các loại, bất ngờ ở giữa giết ra. Mà lại, theo lấy Tần Trần xâm nhập, những kia trưởng ảnh quyền ảnh bạo phát, cũng là càng ngày càng mạnh. Oanh long long thanh âm vang vọng, Tần Trần thân thể từng bước xuất hiện vết rách, dùng hắn cường hoành nhục thân, đến lúc này, cũng là có một chút vô pháp trèo trống. Chỉ là cũng may, phía trước, con đường đã tới phần cuối. Tần Trần vừa sải bước ra, đến cuối đường, nhất thời ở giữa, phía trước đại đạo tiêu thất, mà hắn thân thể, đã xuất hiện tại Sơn Đình, đại điện trước. Chỉ là, kia một đạo hoàng bào thân ảnh, lại là biến mất không thấy gì nữa. Mà tại này lúc, một thân ảnh khác, cũng là xuất hiện. Vị kia thanh y thanh niên, còn sống. Tần Trần nhìn về phía thanh y thanh niên, biểu tình hơi hơi kinh ngạc. Cái này dạng một đầu khảo nghiệm con đường, dùng hắn đối bốn người khác hiểu rõ, là gần như không có khả năng vượt qua. Tần Trần tự thân thể nghiệm, tự nhiên biết rõ, kia đại đạo phía trên công kích, là bực nào khủng bố. Hắn dùng long hoàng bất diệt pháp thân vào cực cảnh, nhục thân huyết mạch, linh giả cảnh, thiên giả cảnh cái này hai đại cảnh giới, có thể nói dùng hắn tại chí tôn cảnh chế tạo pháp thân, tại cái này hai đại cảnh giới bên trong, hắn chính là tối cường cực hạn. Dù vậy, đi qua đại đạo, cũng là để hắn nhục thân bị hao tổn. Những người khác, càng không cần nói nhiều, có thể là trước mắt, thanh y thanh niên lại là sống tiếp được. Mà đổi thành bên ngoài ba người, thì là hoàn toàn biến mất không thấy. Tần công tử, thanh niên chắp tay nói, quả thật phi phàm, ngươi cũng không kém. Tần Trần nhìn lấy kia thanh niên, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía trước cung điện. Một tòa vuông vức, cao có trăm trượng cung điện, đứng sừng sững phía trước, uy nghiêm đứng vững. Tần công tử kiến thức phi phàm, có biết cái này bên trong là cái gì địa phương? Tần Trần nhìn về phía cung điện, phía trước có một đạo bảng hiệu, hai bên hai tôn thạch giao xúc định, phá hiện ra mấy phần uy nghiêm. Đại Tề Hoàng Triều, Hoàng đế Tẩm Cung. Tần Trần từ từ nói, 12 vạn năm trước Đại Tề Hoàng Triều, tại Thượng Nguyên Thiên bên trong, danh tiếng một thời, mà Đại Tề Hoàng Triều đồ đằng, chính là Thạch Long Giao, thiên giai thiên nguyên thú. Thanh niên gật đầu nói, đúng là như thế. Này lúc, thanh niên trước một bước đến kia dưới tấm bảng, đến Thạch Giao thân trước, bàn tay khẽ vuốt Thạch Giao, quay người nhìn về phía Tần Trần, nói ta biết rõ ngươi là cửu nguyên đan đế chuyển thế, 10 phần được, có thể là cái này một đạo linh uẩn. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tần Trần nhìn về phía thanh niên, trầm mặc không nói. Thanh niên tiếp theo nói, bởi vì ta, tên Tề Xuân. Ta là Đại Tề Hoàng Triều đời thứ 12 chân chính đế vương. Thanh niên lời nói rơi xuống, hắn bàn tay khẽ vuốt thạch dao, hai đầu thạch dao tại này lúc, vốn là rất sống động thạch điêu, tại này lúc, hai mắt đột nhiên dâng lên một vệt hỏa diễm, tiếp theo hai tôn thạch dao, thân thể vặn vẹo, lại là sống lại. Quay quanh tại Tề Xuân bên cạnh người. Cái này một đạo linh uẩn, vì ta Đại Tề Hoàng Triều đời thứ 3 Hoàng đế Tề Dân Hoàng đế bệ hạ linh uẩn, nhất thích hợp cái này một đạo linh uẩn, tự nhiên là Tề gia huyết mạch. Tần công tử, người chỉ sợ là muốn tay không mà về. Tề Xuân này lúc nói ra những lời ấy, lẳng lặng nhìn lấy Tần Trần. Hắn nghĩ từ cái này vị đan đế chuyển thế người mắt bên trong, nhìn đến chấn kinh, nhìn đến kinh ngạc, nhìn đến sợ hãi. Có thể là, hắn thất vọng, Tần Trần chỉ là đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn nói tới hết thảy. Ngươi không kinh hãi sao? Có điểm, Tần Trần chân thành nói. Có điểm, chỉ là có điểm giật mình. Tề Xuân nhìn về phía Tần Trần, song quyền nắm chặt, nói, ngươi năm đó như là đã là cửu nguyên đan đế, là siêu việt cực cảnh tồn tại, vì cái gì còn muốn chuyển thế trọng tu? Ta đại Tề Hoàng Triều, trước kia cực thịnh một thời, có thể là Hoàng Triều sụp đổ, cũng chỉ tại sớm chiều, cái này mười mấy vạn năm qua, đại Tề Hoàng Triều dòng dõi, cơ hồ chết hết, ta nhóm cái này nhất mạch, sống tạm đến nay, đến hôm nay, rốt cục có khôi phục hy vọng. Ngươi có thể đủ tự tin chuyển thế trọng tu, hiện tại cũng nên biết rõ, không có đỉnh phong cảm giác, không dễ chịu a. Tần Trần nhìn về phía Tề Xuân, suy tư một lát, lập tức nói, là người nào nói cho ngươi? Tề Xuân bất quá là linh giả tứ văn cảnh, đối cái này thánh táng chi địa, không có khả năng hiểu rõ như vậy. Cái này có trọng yếu không? Tề Xuân lúc này lại là nở nụ cười. Ta vốn là hiếu kỳ, là người nào chế tạo ra cái này thánh táng chi địa, lưu lại 118 đạo linh uẩn, ta xem là, chỉ là một ít người, nghĩ muốn nhờ linh uẩn làm cái gì, hiện tại xem ra, so ta tưởng tượng bên trong, vẫn là muốn phức tạp một chút. Tần Trần này lúc, vẫn y như cũ lộ ra rất lạnh nhạt. Chương 2698, quả thật là phế vật. Nơi đây mai táng đều là cái này mấy vạn năm, mười mấy vạn năm qua, thậm chí là mấy chục vạn năm qua chết đi cổ chi đại đế. Ẩn chứa linh uẩn, thần vận vô địch, ta còn tưởng rằng là một chút làm bồi dưỡng, không cẩn thận xảy ra vấn đề, hiện tại xem ra, ngược lại là có người cố ý hiển lộ ra. Một mặt là vì cho những này cổ chi đại đế hậu nhân nhóm hấp thu, một phương khác là hấp dẫn đám người trước đến, sau đó làm cái gì a? Nghe đến Tần Trần lời nói này, Tề Xuân sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Tần Trần tiếp theo nói, hẳn là có người hứa hẹn ngươi nhóm cái gì, mà ngươi nhóm cũng là bỏ ra đại giới đi. Ví như, bồi dưỡng một đạo linh uẩn, muốn thành công, ít nhất là cần thiết hơn vạn người khí huyết làm đại giá. Lời này vừa nói ra, Tề Xuân ánh mắt lập tức biến. Người Tề Xuân là cái này vị Tề dân hoàng đế trực hệ hậu nhân, như là dung hợp linh uẩn, trong thời gian ngắn liền có thể gọi là một vị cực cảnh thiên giả, tương lai thành vì một tên cực cảnh đế giả, không đáng kể, đến thời điểm tái tạo ngươi đại Tề Hoàng Triều uy phong vô hạn. Kia giúp cho ngươi người, cho ngươi đưa ra yêu cầu gì? Nói đến đây, Tề Xuân khẽ nói, ngươi không cần biết rõ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không muốn nói liền thôi, Tần Trần nhìn về phía Tề Xuân, nhìn về phía Tề Xuân sau lưng linh uẩn, tiếp theo nói, ngươi cho rằng, ngươi là cái này vị Tề dân hoàng đế hậu duệ, cái này linh uẩn, liền tất nhiên thuộc về ngươi rồi. Ta biết rõ ngươi lợi hại, nhưng là bây giờ, ngươi có thể không phải phía trước ngươi, liền tính ngươi lại thông tuệ, biết đến lại nhiều, cũng vô pháp cải biến, ta là Tề dân hoàng đế hậu duệ, huyết mạch tương liên, ngươi không có khả năng so ta càng thích hợp cái này đạo linh uẩn. Thật sao? Tần Trần một câu rơi xuống, tay bên trong, đại tu di cửu cung tán xuất hiện. Cái này linh uẩn tuy nói đều chứa linh trí, có thể là, linh trí cũng không kiện toàn, giống như 10 tuổi hài đồng. Cùng ngươi thân cận không giả, có thể là muốn nói thu phục linh uẩn, nhìn cũng không chỉ là huyết mạch thân cận. Tề Xuân ánh mắt một lạnh, quát, nhận chết. Hắn hai tay một nắm, bên cạnh hai tôn thạch dao, giây lát ở giữa phá không, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Oanh, nhất thời ở giữa, thiên địa tiếng oanh minh nổ tung, lưỡng đạo thạch dao, thẳng hướng Tần Trần mà ra. Đại tu di cửu cung tán tại này lúc, quang mang lấp lóe, giây lát ở giữa mở rộng, ngưng tụ tám đạo quang mang, phát tán tứ phương. Thạch dao thân thân tại này lúc linh động như vật sống, thẳng hướng mặt dù. Tề Xuân này lúc mượn, không chỉ là chính mình thực lực, càng là cái này hai tôn thạch dao bạo phát. Khủng bố thạch dao bạo phát, giống như thiên giả, uy năng vô hạn. Tần Trần này lúc mượn đại tu di cửu cung tán, chống đỡ ở thạch dao công kích, cả cái người tựa hồ cùng đại tu di cửu cung tán hòa làm một thể. Đường đường năm đó đan đế, hôm nay chỉ mượn cực khí, trốn ở bên trong, chật vật ứng đối sao. Tề Xuân này lúc cười nhạo nói. Ngươi đắc ý như vậy làm cái gì? Tần Trần này lúc, cầm trong tay cán dù, giây lát ở giữa tám đạo quang mang, dung hợp duy nhất, hóa thành một đạo hắc kiếm, hắc sắc trường kiếm, thẳng tắp xiết ra, thẳng chạy Tề Xuân mà ra. Thạch dao nhất thời ở giữa phòng hộ tại Tề Xuân trước thân. Có thể là làm đến hắc kiếm giết ra, thạch dao giây lát ở giữa sụp đổ, hóa thành bụi, kia hắc kiếm trực tiếp xuyên thủng Tề Xuân lồng ngực. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh, Tề Xuân ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Tần Trần. Ngu xuẩn, Tần Trần thu dù, trước một bước đi ra, ngươi chẳng lẽ không biết, ta tại cửu nguyên vực, liền đế cấp đều giết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, nguyên gia cùng chu gia hiện tại đều không dám đối ta tự ý hành động. Ta nếu là ngươi, tất nhiên chờ tiến vào đại điện bên trong, đến linh uẩn tán đồng về sau, mới hội động thủ. Ngươi cho rằng ngươi chắc chắn thắng. Tần Trần nhất cước đạp tại Tề Xuân thi thể bên trên, trực tiếp đi vào cổng trào về sau, đến đại điện môn trước. Mà cùng lúc đó, thánh táng chi địa bên trong, một tòa núi cao chi đỉnh, này lúc đặt chân mấy thân ảnh, tụ tập tại địa phương này. Mấy người kia ăn mặc, cực điểm cổ quái, thân mang trường bào, bao phủ toàn thân, đỉnh đầu mang lấy cao cao mũ, chỉ có một đôi mắt, lộ xuất hiện ở bên ngoài. Kia đôi mắt tại này lúc thoạt nhìn, lại là tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, giống như có nước dòng xoáy động. Hết thảy bảy người, đứng tại nơi đây, vây quanh trung tâm một tòa bàn cờ. Mà lúc này, bàn cờ phóng tại lấy cũng không phải cờ trắng hắc tử, mà là huyết sắc quân cờ. Lúc này, một mai huyết sắc quân cờ, ầm vang ở giữa vỡ vụn. Một vị mắt bạc nam tử này lúc thần sắc nhất biến. Chết, là người nào? Thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Đại Tề Hoàng Triều vị kia hậu duệ, Tề Xuân. Nghe đến lời này, một vị khác mắt bạc nam tử quát, quả thật là phế vật. Thiên Việt, ta nhớ không lầm, kẻ này là ngươi tìm đến a? Trong bảy người, một thân ảnh tại này lúc đi ra, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới, cái này ra hỏa không dùng được, nhưng là lúc trước tìm kiếm được Tề Dân Hoàng Đế mộ địa, tiếp theo tìm kiếm Tề gia hậu duệ, cũng chỉ tìm tới cái này Tề Xuân Thiên Phú coi như không tệ, những người khác đều không được. Lãng phí một cái, Thiên Việt này lúc nói, bất quá, có thể giết Tề Xuân, được đến một tòa linh uẩn, người này cũng không phải hạng đơn giản. Thiên Thú tiền bối, có không có đi xem một chút? Nghe đến lời này, trong bảy người, rõ ràng một người cầm đầu, tại này lúc lắc đầu nói thôi, ta mấy người hiện tại vẫn là không xuất hiện cho thỏa đáng. 118 chỗ linh uẩn, bất quá là tổn thất một chỗ thôi, cái này Tề Xuân thật là bùn nhão không dính lên tường được, phí công ta mấy người nâng đỡ. Mấy người tại này lúc lần lượt gật đầu, trọng yếu nhất là kia 11 chỗ linh uẩn, kia 11 chỗ không thể có ngoài ý muốn, cái khác không quan hệ, dù sao vẫn là muốn cho Thượng Nguyên Thiên những này người một chút ngon ngọt mới tốt. Thiên Thường, Thiên Thú này lúc nói, phân phó, tất cả người, mật thiết quan tâm kia 11 chỗ linh uẩn, kia 11 chỗ là tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Vâng, này lúc, bảy đạo thân ảnh vẫn y như cũ đứng tại sơn đỉnh, giống như nhỏ bé như cát bụi, lại giống là ở sau lưng, trưởng khống lấy hết thảy. Cái này một bên, Tần Trần đến cung điện trước, đại môn tại này lúc, từ từ mở ra. Một thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần trước mặt, một bộ hoàng bào, hiển lộ lộng lẫy, thân hình cao lớn, uy nghiêm tràn ngập, chính là lúc trước xuất hiện hoàng bào người. Lúc này, hoàng bào người nhìn đến Tần Trần, ánh mắt mang theo mấy phần thẩm tra. Thế mà là ngươi đi đến cái này bên trong, người kia bất thành khí hậu duệ, quả thực là quá ngu. Tần Trần thản nhiên nói, bằng không mà nói, còn thật khó mà nói. Bất quá trước mắt, ta đã thành vì người sống duy nhất, đi đến cái này bên trong, linh uẩn, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hoàng bào người nghe đến lời này, khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chi phối ta. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là thoải mái tiến vào đại điện bên trong, nở nụ cười. Cái này một tòa đại điện, thoạt nhìn khá là vắng vẻ, mà vị trí trung ương, bậc thang nổi lên bốn phía, một thanh hoàng tọa, lẳng lặng đứng sừng sững. Tần Trần thoải mái đến hoàng tọa phía trên, an nhiên ngồi xuống. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia hoàng bào thân ảnh, cười cười nói, ta liền ngồi ở chỗ này, ngươi, bản lĩnh ta thế nào? Này lúc, bốn mắt nhìn nhau, trong mơ hồ, có lấy một tia lạnh lùng khí tức, ở trong đại điện bốn phía tái hiện. Chương 2699, kia liền này đến nói đi. Tần Trần cười nhạo nói, ngươi sinh tiền hẳn là sơ nhập cực cảnh đế giả a. Sơ kỳ cảnh giới, trung kỳ cảnh giới, ngược lại sẽ không vượt qua hậu kỳ cảnh giới. Phía trước khảo nghiệm, ta nhìn kỹ, thạch tượng cũng tốt, kim ngô vệ cũng được, có thể bộc phát ra cực hạn thực lực, cũng sẽ không vượt qua tôn giả cảnh. Đây là bởi vì, ngươi sinh tiền thực lực không đủ. Mà lại khảo nghiệm đã qua, cho tới bây giờ, ngươi căn bản không thể làm gì được ta, như là không phải như đây, ngươi đại có thể tại ta giết ngươi hậu duệ thời điểm, xuất thủ ngăn ta. Hoàng bào nam tử, ánh mắt mấy phen lấp lóe, nhìn lấy Tần Trần, lại là không có nói chuyện. Nói cho cùng, người cái này một đạo linh uẩn, năng lực không đủ, đã như vậy, liền đừng nói cái gì ngoan thoại. Tần Trần lần nữa nói, có cái gì, liền lấy ra tới đi. Hoàng bào nam tử, khóe miệng khẽ nhúc nhích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù vậy, có thể là Tần Trần thái độ, quả thực là để người không thích. Tề Dân Hoàng Đế đúng không? Tần Trần tiếp theo nói, ta nghĩ, người cũng hẳn không phải là rất minh bạch, vì cái gì chính mình hội thức tỉnh a? Phần mộ bị người xê dịch nơi đây, dùng ngọa long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế, dựng dục thành một đạo linh uẩn, thúc đẩy tất cả những thứ này người, hẳn là nói cho ngươi, linh uẩn nếu muốn thức tỉnh, cần đầu nhập rất nhiều thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Bên ngoài, có người thông chi ngươi hậu nhân, đến này chỗ đến tìm kiếm linh uẩn, bên trong, ngươi nhóm những này khôi phục linh uẩn, cũng hẳn là được đến đưa tin. Là cái gì người nói tới? Nghe đến lời này, Tề Dân Hoàng đế sắc mặt không tự nhiên lên đến. Hắn sinh tiền vì đế vương, thường ngày bên trong đều là người khác chiều bái hắn, nhưng là bây giờ, cái này một vị trẻ tuổi, ở trước mặt mình vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng, quả thực để hắn không vui. Phẫn nộ, nhưng mà xác thực là không có biện pháp, hắn xác thực là không làm gì được Tần Trần. Tần Trần là thông qua khảo nghiệm, mà hắn thiết lập hạ khảo nghiệm, là vì mình hậu nhân chuẩn bị, có được chính mình huyết mạch, là chiếm cứ ưu thế. Tần Trần có thể đủ thông qua, điều này nói rõ Tần Trần thiên phú đi đến một cái khủng bố tầng thứ. Hắn cũng không phải là không thể đem khảo nghiệm thiết trí càng khó, có thể dạng kia sẽ khiến cho chính mình hậu nhân vô pháp thông qua. Mà bây giờ, đều đã là sự thực đã định, vô pháp sửa đổi. Ngươi như là như vậy thái độ, tức liền ngươi thông qua khảo nghiệm, linh uẩn chi đạo, ta không cho ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Nghe đến Tề Dân Hoàng đế lời này, Tần Trần lại là cười. Hắn dáng người ưu nhã tựa ở hoàng tọa phía trên, nhìn về phía Tề Dân Hoàng đế, cười nói, ngươi thật sự cho rằng, ta hiện tại hòa hòa khí khí nói chuyện cùng ngươi, là ta không có biện pháp làm gì được ngươi. Tần Trần lời nói rơi xuống, thể nội lập tức ngưng tụ ra từng đạo khí thế kinh khủng. Đạo đạo trận văn, ngưng tụ mà ra, sát phụ đến đại điện từng sợi trên trụ đá. Mà trong khoảnh khắc, đại điện bên trong, cột đá phía trên, chữ như là gà bới lạc ấn, tản ra nóng rực khí tức, đạo đạo ngưng tụ mà ra. Mà nhất thời ở giữa, Tề Dân Hoàng đế thân thể mặt ngoài, đồng dạng xuất hiện đạo đạo chữ như gà bới, thiêu đốt lấy hắn thân thể. A, khoảnh khắc, kêu thảm thanh âm vang lên, Tề Dân Hoàng đế thân thể bốc cháy lên hỏa diễm, cả cái người tại này lúc không ngừng phát ra tiếng gào thét. Cùng ngươi hảo hảo nói, là bởi vì lười nhác đối phó ngươi, không nguyện ý phối hợp, kia liền này đến nói đi. Tần Trần nói thẳng, một đạo linh uẩn ngưng tụ thành hình, trước tiên, cần thiết ngọa long tàng phượng chi cửu thiên khởi vân thế cái này các loại thiên thời, sau đó thì là cường giả sinh tiền hoàn chỉnh thân thể, sau cùng liền là địa thế. Sở dĩ ngươi linh uẩn hội tại cái này sơn đỉnh, dựa vào chính là chỗ này địa thế, mà giúp ngươi hình thành linh uẩn người, vì khống chế ngươi, cũng vì khống chế ngươi hậu nhân, tại ngươi linh uẩn chỗ động tay chân. Động tác này, nói đến đơn giản, làm lên đến rất khó, nhưng là khống chế, ta vẫn có thể làm được. Tề Dân này lúc, chỉ cảm thấy thân thể nóng rực như lửa, toàn thân cao thấp, giống như không có một khối hoàn chỉnh da thịt, bị nướng vô cùng thống khổ. Dù hắn đế cấp thực lực, đến hiện tại, cũng vô pháp trèo trống. Ta không biết rõ là ai, Tề Dân này lúc quát, ta chỉ biết, có người tỉnh lại ta, nói cho ta tại địa phương này chờ đợi ta hậu nhân là đủ. Nói rõ chi tiết đến, Tần Trần tựa ở hoàng tọa phía trên, thản nhiên nói. Tề Dân Hoàng đế này lúc lại không một tia đế vương uy nghiêm, nhìn về phía Tần Trần, nghiến răng nghiến lợi ở giữa, thanh âm trầm giọng nói, ta vốn là một người chết, bị người đào mộ xuất thế, dùng bí pháp tỉnh lại một luồng ý niệm, những kia người nói cho ta, Đại Tề Hoàng Triều xuống dốc, hỏi ta có muốn hay không tái hiện Đại Tề Hoàng Triều uy nghiêm. Ta vốn là người chết, tự nhiên không nhẫn nhìn đến chính mình hậu duệ thê thảm, liền đáp ứng. Mà sau hắn nhóm chính là đề xuất, tìm kiếm ta hậu nhân, bồi dưỡng linh uẩn, chờ ta hậu nhân đến lấy, ta hậu nhân, tự nhiên có thể dùng đến ta linh uẩn, thực lực đề thăng, phục hồi vương triều. Ta mấy người đến Tề Xuân, kết quả bị ngươi giết. Sự tình chính là như vậy, cái khác, ta cũng không biết. Tần Trần này lúc nói, những người kia chân dung, phác họa ra đến ta xem một chút. Tề Dân này lúc, hai tay một nắm, đạo đạo cực đạo lực lượng ngưng tụ, hóa thành mấy tấm chân dung. Chân dung bên trong bóng người cao lớn, thân thể khôi ngô, thuần nhất sắc thân mang hắc sắc trường bào, che chắn toàn thân, chỉ có lộ ra nửa gương mặt. Chỉ là, kia nửa gương mặt thoạt nhìn cũng rất là kỳ quái. Tần Trần lông mày nhíu lại. Không phải nhân tộc, Tề Dân Hoàng đế lần nữa nói, hắn nhóm rốt cuộc là vật gì, ta cũng không biết rõ, xác thực không giống như là nhân tộc. Ma tộc, Tần Trần nhìn kỹ những người kia chân dung, rất rõ ràng, lộ ra nửa gương mặt, con mắt bày biện ra con ngươi màu bạc, mà lại, kỳ quái là, những kia người trên trán, trong mơ hồ giống như có một vết nứt, không nhìn kỹ, nhìn không ra. Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần vẻ suy tư, Kim Nguyệt ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc, Thanh Mộc ma tộc tam tộc, tại Cửu Nguyên vực bên trong mưu đồ, dùng ma tộc bản tính, Thượng Nguyên Thiên bên trong, không có khả năng không lập nên. Tam tộc phía sau là Thiên Mục tộc, từ ngàn vạn đại lục đến Hạ Tam Thiên lại đến Trung Tam Thiên, ma tộc một mực là như ảnh vì cùng một, thời khắc khả năng sẽ xuất hiện. Mà lại, thương mang vân giới nội thế giới đẳng cấp đề thăng, ma tộc đẳng cấp cũng là đề thăng. Giống như Kim Nguyệt ma tộc những này, so với ngàn vạn đại lục kia ngũ mạch ma tộc, quả thực một cái là trên trời, một cái là trong lòng đất. Tần Trần cũng là minh bạch, vực ngoại ma tộc, cũng là tồn tại cao thấp đẳng cấp. Thiên mục tộc à, Tần Trần hơi hơi thì thầm nói. Hắn nội tâm đã đại khái minh bạch một chút, thiên mục tộc biện pháp, ngược lại là thông minh, tìm kiếm xuống dốc thế lực, bồi dưỡng linh uẩn, khống chế linh uẩn, liền có khống chế những này linh uẩn hậu nhân, làm những kia hậu nhân mạnh lên, mượn cái này một cố cường đại lực lượng, hoàn toàn có thể dùng phá vỡ cả cái thượng nguyên thiên cách cục. Mà hắn nhóm, trả ra đại giới chỉ có thời gian, thiên tài địa bảo. Không cần các tộc nhân đi chém chém giết giết, để chính nhân tộc chém chém giết giết, sau cùng trưởng khống toàn cục. Tần Trần những lời này, lại là làm cho Tề Dân vẻ mặt mê mang. Ta minh bạch, Tần Trần nhìn về phía Tề Dân hoàng đế, nói, vậy kế tiếp, nhìn xem trừ ngươi tự thân linh uẩn chi năng, ngươi còn lưu lại cái gì a?